Không có chương 471. Chương 472, xung đột. Nhân cảnh dung chuyển. Không biết nhiều ít cường giả, hoặc che giấu tung tích, hoặc tối trung ẩn nút, chờ đợi cơ hội. Chịu tải vật, văn mộ bia, này hai người là lúc này đây đích trung tâm. Nếu là không có này hai dạng khác biệt bảo vật, lúc này đây rất khó hội tụ nhiều người như vậy, nhiều như vậy cường giả. Hạ gia chế tạo đích giả di tích, cũng chỉ có thể nói hấp dẫn một ít nhân, tái mượn dùng thần văn sách phân pháp hấp dẫn đại chúng ánh mắt. Mà giờ phút này, cũng không cần thần văn sách phân pháp. Đương nhiên, thần văn sách phân pháp, cũng là vạn tộc nhập cảnh đích một cái lời dẫn. 11 nguyệt 15 ngày. Biến mất đích Liêu Văn Ngạn xuất hiện, khoảng cách hắn mất tích, cũng có vài thiên. Giờ phút này, cả Nam Nguyên đều bị vô số cường giả vây quanh. Có vạn tộc cường giả, cũng có người tộc cường giả. Có người thấy được Liêu Văn Ngạn, rất nhanh, biến mất truyền mở. Liêu Văn Ngạn. Có người quát lạnh một tiếng, bay lên không bay ra. Nhìn xuống phương xa đích Liêu Văn Ngạn, quắc, Liêu Văn Ngạn, lúc trước ngươi nói, ngươi không có biện pháp lấy ra thời ngũ đại thần văn, mà nay, ngươi đã muốn tiến vào Sơn Hải Đỉnh, thậm chí truyền thừa cấp Tô Vũ thời ngũ đại thần văn, hôm nay, ngươi còn có lý do sao không? Liêu Văn Ngạn nhìn về phía người nọ, sau một lúc lâu mới cười nói, lý do? Cái gì lý do? Ngươi là? Kêu bay lên không nam tử, phẫn nộ quát, Liêu Văn Ngạn, ngươi chàng cái gì? Cha ta ngày xưa đi theo thời ngũ đại. Chết trận ở chư thiên chiến trường, thời ngũ đại thần văn, ngươi từng nói qua, công khai triển lãm cấp mọi người xem, mà nay, ngươi cùng Tô Vũ tự bảo thời ngũ đại thần văn, đó là các ngươi đích sao không? Liêu Văn Ngạn bật cười, nhìn quanh bốn phía, có người chờ mặc, có người cười lạnh, có người chờ xem náo nhiệt, cũng có người chờ chẽn. Liêu Văn Ngạn nhẹ giọng nói, ta chưa nói qua công khai cấp mọi người xem đi. Các ngươi chính mình não bổ đích thôi, năm đó ta là cùng Chu gia nói qua một lần, sư phụ ta lưu lại đích tư liệu không thấy. Kia Chu gia vi cứu ta sư phụ, trả giá một vị vô địch đích tánh mạng. Ta nghĩ nửa ngày, cũng để cập qua, thần văn một khi có thể đủ hiện, có thể cấp Chu gia người nhìn một cái. Chính là, ta cùng Chu gia chuyện, đã muốn đã xong đi. Liêu Văn Ngạn khẽ cười nói, không chỉ nói ta không nói để ý, ta phân rõ phải trái. Phụ thân ngươi đi theo sư phụ ta, là thực đáng giá kính nể, chết trận ở chư thiên chiến trường, cũng thực đáng giá tôn trọng, chính là, ngươi không thể yêu cầu. Tất cả chết trận ở chư thiên chiến trường đích binh sĩ, đi chia cắt này vô địch đích ra sàn đi. Liêu Văn Ngạn cười nói, đại hạ phủ, đại tân phủ, nhà ai không phải ngàn vạn đích binh sĩ chết trận, chẳng lẽ nói, này đó binh sĩ đích hậu duệ, đều phải đi chia cắt đại hạ phủ hạ ra bọn họ đích tài sản mới được. Ta rất kỳ quái, sư phụ ta lưu lại đích thần văn, như thế nào tiểu thành mọi người đích? Là, mọi người là bởi vì đi theo sư phụ ta chết trận, chính là, sư phụ ta khi còn sống. Không bạc đãi mọi người đi. Hắn đi chư thiên chiến trường đích thời điểm, không bắt buộc mọi người đi theo cùng đi đi, thậm chí yêu cầu mọi người không cần đi theo cùng đi. Bởi vì ngươi phụ thân, bởi vì mặt khác tiền bối, kính nể sư phụ ta, sùng bái sư phụ ta, cho nên, bọn họ đi cho ta sư phụ hộ nói. Chính là, này không phải các ngươi chia cắt sư phụ ta di sản đích lý do đi. Liêu Văn Ngạn tươi cười thu liễm, huống chi, sư phụ ta cũng chết trận, chỉ còn lại có một ít thần văn giữ lại. Năm đó ta rời đi đại hạ văn minh học phủ, cái gì cũng chưa phải, cái gì cũng chưa mang đi, con mang đi này đó thần văn, vô tình vô để ý, này đó cũng nên về ta đi. Ta còn vì thế, khiếm hạ một bút nợ nần, dùng để hoàn lại đại hạ phủ, bởi vì là đại hạ phủ bồi dưỡng sư phụ ta đi đến kia từng bước, cùng các ngươi không quá lớn quan hệ đi. Hắn nhìn về phía mọi người, nhìn về phía vạn tộc, nhìn về phía nhân tộc, cười nói, có phải hay không khi dễ chúng ta khi dễ quán. Cảm thấy được ta này một mạch tốt lắm khi dễ, cho nên, tất cả mọi người đến khi dễ một chút. Năm đó ta này một mạch, lưu lại gì đó không ít đi. Sau lại, nên bồi đích bồi, nên tặng đích tặng, ta cùng ta sư đệ, cơ hồ cái gì cũng chưa lưu lại. Liêu Văn Ngạn nhìn về phía người nọ, khẽ cười nói, liền ngay cả Chu gia, hiện tại theo ta cũng là ân oán chấm dứt, ta không hiểu, ngươi không nên đích tư cách, muốn ta dâng ra sư phụ ta đích thần văn, dựa vào cái gì. Người nọ lạnh lùng nhìn thấy hắn. Nói như vậy, năm đó đi theo thời ngũ đại chết trận đích những người đó, đều bạch đã chết. Liêu Văn Ngạn khẽ thở dài, các tiền bối ngã xuống, ta thực bi thống, chính là. Này không phải lý do. Hắn lắc đầu, ta phân rõ phải trái, cũng hy vọng các ngươi phân rõ phải trái. Một vị tướng quân, dẫn dắt ngàn vạn đích tướng sĩ đi tác chiến, tất cả mọi người chết trận, nguyên nhân đều không phải là ở chỗ vị kia tướng quân, mà là bởi vì có người phản bội, các ngươi không đi tìm kia phản bội đích nhân, vẫn tìm đến tướng quân đích hậu nhân. Này không nên. Liên bởi vì phản bội đích người nọ, rất mạnh đại, cho nên các ngươi phải đi khi dễ tướng quân đích hậu nhân. Liêu Văn Ngạn khẽ cười nói, không tất yếu đi. Nhiều như vậy năm, 50 nhiều năm qua, chúng ta không tranh không thưởng, bị khi dễ cũng đã bị khi dễ, môn nhân đệ tử bị giết, cũng đã bị giết. Phe phái bị giết, cũng liền bị giết. Chèn ép, nhằm vào, chúng ta đều nhịn, còn muốn như thế nào đâu. Không nên ép đích chúng ta cá chết lưới rách mới vui vẻ sao không? Không phải lần đầu tiên đi. Làm gì đâu? Liêu Văn Ngạn nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói, ngươi làm gì ra này đầu? Sư phụ ta đích thần văn, cho ngươi, ngươi dùng được với sao không? Ngươi xem không hiểu sao không? Vốn, chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực, tìm ra kia phản đồ, kết quả đâu? Các ngươi cùng chúng ta đấu vài thập niên, rất đau mau sao không? Vẫn là nói, có ai cho các ngươi cái gì hứa hẹn đâu? Ngươi nọ lạnh lùng nói, Liêu Văn Ngạn, đừng tìm này đó lấy cớ, cha ta nhân các ngươi mà chết, tự nhiên phải các ngươi đến hoàn lại đại giới. Ai? Liêu Văn Ngạn thở dài một tiếng, thật là không có cách nào khác nói rõ lý lẽ, ta đều nói. Được rồi, không nên ép ta nói đích càng trực tiếp một chút. Sư phụ ta, cho này bồi hắn cùng nhau đích nhân thù lao, bình thường cấp tiền lương, thượng chiến trường cấp trợ cấp, chết trận cung cấp tiền trợ cấp, năm đó những người đó, ai không lấy qua sư phụ ta ưu đãi. Sau lại, sư phụ ta đã chết, các ngươi đã nói phải đền mạng. Đây là không phải quá phận. Liêu Văn Ngạn cười cười, bất đắc dĩ nói, thật sự, này đó đều quá khứ nhiều như vậy năm, nên cấp đích, nên bồi thường đích, chúng ta đều cho, đều làm, sư phụ ta đích thần văn cũng bảo đích không sai biệt lắm, không nên ngay cả cuối cùng một chút đồ vật này nọ cũng không buông tha sao không. Giờ phút này, không chung người nọ còn chưa nói, bốn phía, có người cười lạnh nói, Liêu Văn Ngạn, ý của ngươi là, đi theo thời ngũ đại đích những người đó, đã chết sẽ chết, bởi vì trả tiền, cho nên, đã chết cũng không quan các ngươi chuyện. Quả nhiên, ngươi nhiều thần văn một hệ, nói đích tình phân, đều là lời nói dối, không đem những người đó đương nhân. Liêu Văn Ngạn tâm mệt, ta và các ngươi nói rõ lý lẽ, các ngươi theo ta biện hộ cho phân. Ta nói tình cảm, các ngươi nói phải bồi mệnh. Dù sao, ta nói cái gì đều là sai, nhiều như vậy năm, các ngươi cũng thói quen, có lẽ cảm thấy được, ta cũng nên thói quen. Có ma tộc cương giả, cười ha hả nói, Liêu Văn Ngạn, không bằng đem Diệp Bá Thiên đích thần văn lấy ra nữa nhìn xem như thế nào. Liêu Văn Ngạn nhìn kia ma tộc liếc mắt một cái, cũng cười nói, có thể à, ngươi muốn xem sao không? Kia ma tộc cương giả, hơi hơi bị kiềm hãm. Liêu Văn Ngạn lại nhìn về phía bốn phía, nghĩ nghĩ nói, các ngươi không nên xem sao không? Nhất định phải xem mới được. Kia, chỉ nhìn không lấy, như thế nào? Phía trước không trung bay ra người nọ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi quả nhiên có thể đủ hiện ra đến đây. Liêu Văn Ngạn, ngươi trước lấy ra nhìn xem, về phần này thần văn thuộc sở hữu. Không phải ngươi một người định đoạt. Người đó định đoạt. Liêu Văn Ngạn cười nói, sư phụ ta truyền thừa xuống dưới gì đó, hắn lại không hậu duệ, đương nhiên, hắn còn có cái bác, còn có một cái đồ đệ là ta sư đệ. Hiện tại, Diệp cô mãi mãi ngay tại này, ta sư đệ đã ở bên trong thành, trừ bỏ chúng ta ba, chẳng lẽ còn có người so với chúng ta cũng có lời nói quyền. Sắc mặt vi bạch đích Diệp Hồng Nhạn, hư lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, để ý tới bọn họ làm cái gì. Nếu không phải niệm ở năm đó những người đó đích tình phân thượng, ta đã sớm đối bọn họ không khách khí. Những người này, có thân nhân cùng Diệp Bá Thiên cùng nhau chết trận, có khi là tám gậy che đánh không đến đích quan hệ, cũng có chút là trực hệ. Hôm nay làm khó dễ, hiển nhiên không phải không có chuẩn bị đích. Hẳn là một mực chờ Liễu Văn Ngạn. Như vậy đích làm khó dễ, không phải lần đầu tiên, trước kia cũng có quá, chính là lần trước ở Đại Hạ Phủ đan nhiều chi chiến, cũng phát sinh quá như vậy chuyện. 9 ngày học phủ đích Thang Vân Phi chính là dùng này lý do, nói chính là hắn sư huynh chết trận. Giờ phút này, bên trong thành, Hồng Đàm mấy người cũng đều di động khoảng không. Cách những người đó, Hồng Đàm quát, sư huynh, cùng bọn họ nói này đó vô dụ. Những người này, đã sớm quỷ mê tâm hồn, nói không thông đích. Liêu Văn Ngạn nâng thủ, cười nói, chúng ta phải phân rõ phải trái, phàm là đều là phải phân rõ phải trái đích, để ý này đồ vật này nọ, càng nói càng thông thấu. Có người trong lòng cười nhạo. Liêu Văn Ngạn lại tới nữa, người kia, chính là cái con mọt sách. Phân rõ phải trái. Thời đại này, ai cùng ngươi phân rõ phải trái? Liêu Văn Ngạn không phải lần đầu tiên đối mặt tình huống như vậy, năm đó, thậm chí có người tự mình đi Nam Nguyên tìm hắn thảo phải. Đương nhiên, bị hạ gia đuổi đi, mà Liêu Văn Ngạn, lựa chọn đích cũng là phân rõ phải trái. Liêu Văn Ngạn cười nói, như vậy, hôm nay cảm thấy được, sư phụ ta thần văn hẳn là cho các ngươi đích, đứng ra, ta xem, năm đó đích kia nhóm người đích hậu đại. Có bao nhiêu nhân là như vậy cảm thấy được đích, cảm thấy được sư phụ ta chết trận, hắn đích thần văn đều nên bị chia cắt. Không có gì động tĩnh. Trong đám người, vẫn là có người nhịn không được, lăng đục nói, Liêu Minh, để ý tới này đó cẩu đồ vật này nọ làm cái gì. năm đó đi theo thời Ngũ Đại chết trận đích này chủ lực, ai đích hậu nhân tìm ngươi phải đồ vật này nọ. Chúng ta đích bậc cha chú, đi theo thời Ngũ Đại, không phải vì chia cắt hắn chết sau đích thần văn. Năm đó chúng ta đích bậc cha chú, cũng là vì lý tưởng, vì giấc mộng, vì nhân tộc mà chiến. Hiện tại, một ít đầu kỳ đảo bà đích tên đích hậu đại, cũng tốt ý tứ đến phải đồ vật này nọ. Kia lão nhân lăng nhục nói, đã nói này vương hướng, phụ thân ta biết, năm đó thời Ngũ Đại nói qua, không cần mọi người đi theo, phụ thân không nên đi, bởi vì thực lực nhược, mọi người không để cho hắn đi, hắn ngược lại mắng mọi người xem không dậy nổi hắn, trên thực tế, phụ thân đi, chỉ là vì quan sát thời Ngũ Đại chứng nói quá trình, bán tốt thôi, không nên đích cái gì hộ nói chi tâm, thời Ngũ Đại cần một cái sơn hải tam trọng đi hộ nói sao không. Chê cười. Không trung kia nam tử, nghe vậy cả giận nói, ngươi nói cái gì? Lão nhân không cam lòng yếu thế, nổi giận nói cái gì? Nói thật. Bình thường cho ngươi mặt mũi, lười phản ứng ngươi. Còn một cái kính địa rực dây mọi người, cùng đi bức bách thời Ngũ Đại này một mạch, ngươi tính cái gì vậy? Bắt nạt kẻ yếu gì đó? Năm đó sát thời Ngũ Đại, giết ngươi phụ thân đích hung thủ, ngay tại này, ít nhất hắn kia một mạch tại đây, một trời một vực tộc ngay tại này, ngươi như thế nào không đi giết bọn hắn? Tại đây bức bách liêu hình, ngươi cái gì tâm tư đích, mọi người xem không được. Lão nhân ngón tay trong đám người xem náo nhiệt đích chú hồn mấy người, quắc, ngươi đi sát ta. Chân chính đích cửu nhân không giết, đến bức bách liêu hình, phải mặt sao không? Không trung nam tử lạnh lùng nói, giết hay không, đó là chuyện của ta. Ta tìm Liễu Văn Ngạn phải về thuộc loại cha ta đích kia một phần đồ vật này nọ, có sai sao không? Thời Ngũ Đại đích thần văn, là thời Ngũ Đại chính mình đích sao không? Đó là mọi người đích. Lão nhân đều khí nở nụ cười. Vừa định chửi, Liễu Văn Ngạn cười nói, quên đi, Hoàng Huynh, đừng nói nữa. Không có việc gì đích. Ta người này, phân rõ phải trái. Vương Hướng, trừ ngươi ra, còn có ai? Ngươi một người, cho dù dựa theo năm đó đích chết trận nhân số chia đều, ngươi cũng chia không đến cái gì đi. Còn có nhiều ít. Thật muốn nhiều, thần văn như thế nào xử lý, vậy có thương lượng. Vương Hướng trong lòng vi hỉ, quắc, mọi người cùng nhau đứng ra, thời Ngũ Đại đích thần văn. Không phải hắn Liêu Văn Ngạn đích, tất cả mọi người có phân. Hắn hô quát một trận, thật là có mấy người đứng dậy. Qua một trận, hơn nữa Vương Hướng, 7-8 người gom lại cùng nhau. Liêu Văn Ngạn cười nói, còn có sao không? 8 cá nhân, ta sẽ không hỏi để nhà ai đích, năm đó chết trận đích nhân cũng không ít, tính xuống dưới, đã chết mấy trăm nhân vẫn phải có, liền 8 cá nhân, phân không đến nhiều ít đích. Vương Hướng quát khe nói, Liêu Văn Ngạn, chúng ta 8 người, đủ để đại biểu những người đó đích hậu duệ. Trong đám người đích lão nhân lại cả giận nói, ngươi đại biểu ngươi tổ tông đều xấu hổ vô cùng ngươi làm bạn. Ngươi đại biểu cái rắm. Vương Hướng mặc kệ hắn. Hắn lại không cùng người nời phải, hắn tìm chính là Liêu Văn Ngạn. Mà Liêu Văn Ngạn, từ trước đến nay đâu có nói. Bởi vì hắn sư phụ liên lụy người nhiều như vậy năm qua, mọi người đa đa thiểu thiểu đều chiếm được một ít bồi thường, chính là Liêu Văn Ngạn hoàn lại nợ nần, chính là năm đó thời Ngũ Đại lưu lại đích một ít mặt khác bảo vật, toàn bộ đều phân. Hiện giờ, chính là cho cũ trọng thi thôi. Liêu Văn Ngạn thực bất đắc dĩ, thở dài, đi đi, các ngươi lại đây, chỉ có các ngươi 8 cái, có tư cách xem một chút, những người khác. Không tư cách. Vương Hướng có chút chần chờ, quắc, chính ngươi lấy ra. Liêu Văn Ngạn bất đắc dĩ, một lát sau, trên tay hiện ra một quả thần văn. Không có gì dao động, không có gì kinh thiên động địa đích biến hóa, liền như vậy im lặng địa huyền phù ở trong tay hắn. Tất cả mọi người thân dài quá cổ. Kia Vương Hướng mấy người. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, mấy người liếc nhau, không hề do dự, đều hướng Liêu Văn Ngạn bay đi. Không nghĩ muốn nhiều lắm, bởi vì Liêu Văn Ngạn là cái phân rõ phải trái đích nhân, là cái con mọt sách. Được rồi, bọn họ nghĩ đến mà thôi. Vạn tộc đích một ít cường giả, cũng có người ánh mắt hơi hơi lóe ra một chút. Xa xa, ma nhiều kia bên người, có người cười nhạo một tiếng, ma nhiều kia, Liêu Văn Ngạn thực sẽ cho bọn họ sao không? Ma nhiều kia liếc mắt nhìn hắn, ngươi cảm thấy được đâu? Ta cảm thấy được. Chê cười. Là chê cười. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải rất rõ ràng nhân tộc đích thói quen, Liêu Văn Ngạn chẳng lẽ thật sự sẽ cho. Ngay tại giờ phút này, 8 mọi người bay tới. Liêu Văn Ngạn thở dài, quên đi, cho các ngươi liền cho các ngươi đi, lấy tốt lắm. Dứt lời, thần văn bay về phía Vương Hướng. Vương Hướng mừng rỡ, giờ phút này, lấy tay hướng thần văn chụp tới, mà thần văn cũng bay thẳng đến hắn ý chí hải bay đi, thoạt nhìn chậm, trên thực tế cũng cực nhanh. Thần văn trực tiếp tiến vào ý chí hải. Ầm vang. Một tiếng nổ, ý chí hải tạc toái, thân thể dập nát. Vương Hướng nói cái gì cũng chưa lưu lại. Chỉ có một tiếng thê lương vô cùng đích tiếng kêu thảm thiết. Bốn phía, rồi đột nhiên không khí một ngưng. Liêu Văn Ngạn cười nói, ta phân rõ phải trái đích, cho ngươi. Ngươi bắt không được a. Dứt lời, kia thần văn hướng những người khác bay đi. Có người hoảng sợ vô cùng, không, chúng ta. Và anh. Lại một người tạc đích tứ phân ngũ liệt, Liêu Văn Ngạn cười nói, cho các ngươi, năm đó này đó thần văn, ngay tại ta ý chí trong biển tồn, hiện tại, cũng đặt ở các ngươi ý chí trong biển tồn, đều đừng khách khí. Ầm vang long. Một tiếng thanh nổ đùng, trong nháy mắt, tặc đã chết 5-6 người. Còn lại đích mấy người, quá sợ hãi, hoảng sợ vô cùng. Không, này không phải Liêu Văn Ngạn. Liêu Văn Ngạn không phải như thế. Liêu Văn Ngạn chẳng sợ bất mãn, chẳng sợ mất hứng, chẳng sợ phẫn nộ, cũng sẽ cùng lần trước đối đãi Thang Vân Phi giống nhau. Lúc ấy tự bảo thần văn đích Liêu Văn Ngạn, có năng lực giết bọn hắn, cũng cuối cùng lựa chọn sát một cái không thể làm chung đơn độc thiên hạo. Bởi vì Liêu Văn Ngạn nhớ tình cảm. Có người thê lương nói, không, ta nhị thúc từng vi thời ngũ đại chinh chiến. Và anh, thân thể tạc nứt ra, ý chí hải hóng mất, Liêu Văn Ngạn khẽ cười nói, đúng vậy, ngươi cũng nói là ngươi nhị thúc, vi thời ngũ đại chinh chiến, đó là thời ngũ đại. Ta không phải thời ngũ đại, thật có lỗi. Ầm vang. Cuối cùng một người, cũng trong nháy mắt tạc vỡ ra, tám nhân, trong nháy mắt thành huyết vụ. Bốn phía, còn có người không phản ứng lại đây. Có người một lát sau mới phản ứng lại đây, phẫn nộ quát, Liêu Văn Ngạn, ngươi dám giết chóc nhân tộc, ngươi điên rồi, ngươi phải làm phản đồ. Ngay tại giờ phút này, Liêu Văn Ngạn ánh mắt lạnh lùng. Trong tay kia mai thần văn, rồi đột nhiên hóa thành một thanh búa. Liêu Văn Ngạn hơi thở tăng vọt, nháy mắt biến mất, tái nháy mắt xuất hiện tại nơi đầu người đỉnh, một búa đầu đánh xuống. Người nọ kinh hãi, vừa định đánh trả, thân thể cũng bị nháy mắt chấn áp thôi. Thổi phu một tiếng. Cả người, từ giữa gian chia làm hai nửa, chính là ý chí hải. Một vòng nguyệt nha, nháy mắt rơi tan. Yên tĩnh. Rung động. Nhân tộc bên này, vô số người rung động, này. Liêu Văn Ngạn hoàn toàn điên rồi. Hắn cư nhiên trước mặt mọi người đánh chết một vị nhân tộc đích Nhật Nguyệt cường giả, này kẻ điên, hắn là cùng với nhân tộc là địch. Liêu Văn Ngạn nháy mắt lui về, khẽ cười nói, phản bội nhân tộc. Có lẽ đi. Các ngươi giết chúng ta đích nhân, chính là chính nghĩa, chính là chính đạo, ta giết các ngươi. Vì sao tiểu thành phản bội? Ta nhiều thần văn hệ năm đó người nhiều như vậy. Còn sống đích cũng không ấy. Cười cười, nhìn về phía tứ phương, cảm thấy được ta là phản đồ, cứ việc ra tay đó là. Ta sư điệt Trần Vĩnh, lúc đó chẳng phải như thế sao không? Là, ta nói cho các ngươi, những người đó, chính là hắn giết. Lại như thế nào đâu? Những người đó, giết ta nhiều thần văn hệ cường giả, thực đã cho ta không biết sao không? Liêu Văn Ngạn rồi đột nhiên giận dữ hét, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi chính mình không biết sao không? Các ngươi giả câm vờ điếc, không phải cảm thấy được, ta này một mạch, khả khi sao không? Giết chúng ta, đó là chính đạo. Bởi vì, vạn tộc cũng hiểu được chúng ta đang chết. Mà nhiều thần văn hệ, không ít chúng ta mấy. Liêu Văn Ngạn hơi thở đại thịnh, quát lạnh nói, nhân thiện bị người khi. Phản đồ. Chân chính đích phản đồ không ai quản, một khi đã như vậy. Ta hôm nay liền phản bội, có năng lực như thế nào? Vô Liêm Sỉ nói. Có cường giả phẫn nộ quát, Liêu Văn Ngạn, chú ý lời nói. Cái gì phản bội không phản bội đích, việc này ta sẽ đăng báo vô địch, ngươi chờ sau cấp cái công đạo, chớ để làm cho ngoại tộc nhìn chê cười, họ Hạ hầu ra, còn thỉnh tập nã Liêu Văn Ngạn, quả thực Vô Liêm Sỉ. Không ít người nhìn về phía vị kia đại hán, có người không nói gì, có người phẫn nộ, ba phải. Không, thiên vị Liêu Văn Ngạn. Liêu Văn Ngạn đánh chết 9 nhân, còn có một người là Nhật Nguyệt cảnh cường giả. Hiện tại, vị này làm cho họ Hạ hầu ra tập nã Liêu Văn Ngạn. Hắn sao đích, quả thực chính là thiên đại đích chê cười. Mà nói chuyện đích trắng hán, không ít người cũng nhận ra đến đây. Có người truyền âm nói, là hắn, đại đường phủ đích mạch đao vệ đem chủ, hắn cư nhiên cũng đến đây, người này. Rõ ràng thiên vị. Việc này, khó mà nói, Liêu Văn Ngạn thật muốn có thể xuất ra chứng cứ. Trần Vĩnh giết những người đó, giết qua nhiều thần văn hệ đích, hôm nay giết những người này cũng giết quá nhiều thần văn hệ đích, hắn đánh giám không có. Mọi người nghị luận đều, phía sau, họ Hạ hầu ra có chút khác thường, cười cười, rất nhanh, hóa thành nghiêm túc, quắc, lớn mật Liêu Văn Ngạn, đều là nhân tộc, dám can đảm ở đại hạ bên trong phủ giết hại nhân tộc, đương chu. Tốc tốc thúc thủ chịu trói, người tới, bắt Liêu Văn Ngạn vào thành. Lời này vừa nói ra, đại hạ phủ bên này, triệu tướng quân sẽ ra khỏi thành. Đồng nhiên, một vị thần tộc Nhật Nguyệt chặn đường đi, thản nhiên nói, Liêu Văn Ngạn vội vả vào thành làm cái gì? Nô chờ vô tình can thiệp nhân cảnh nội vụ, chính là, Liêu Văn Ngạn giết hại nhân tộc, này tội khả tru, hắn là văn minh sư, theo lý thuyết, đương giao cho cầu tắc cảnh xử lý, cầu tắc cảnh mới là văn minh sư thánh địa, họ Hạ hầu ra, là đi. Họ Hạ hầu ra nở nụ cười, yêu, ngươi một cái thần tộc, so với ta nhân tộc còn hiểu biết nhân tộc điều lệ, không tồi a. Hắn ánh mắt băng hàn, trên mặt cũng mang cười, đối, là đạo lý này, cầu tắc cảnh người tới sao không? Liêu Văn Ngạn tạm giao ta hạ ra xử lý, cầu tắc cảnh cố ý gặp sao không? Giờ khắc này, không ít người nhìn về phía Nam Nguyên bên trong thành một góc, bên kia, hơn 10 vị nhật nguyệt cảnh cường giả, đều là đến từ cầu tắc cảnh đích. Trong đám người, Nguyên Khánh Đông truyền âm nói, đương không có nghe đến, không cần nhúng tay. Việc này nhúng tay để làm chi? Họ hạ hầu ra nếu nói như vậy, xem kia cơn tức, đều nhanh đại xé trời, không còn đoan đoan cấp chính mình tìm phiền toái. Hắn nói xong, có người cũng bất mãn nói, vốn văn minh sư liền về ta cầu tắc cảnh quản hạn. Liêu Văn Ngạn, thật to gan, giết chóc nhân tộc. Bắt cấu cào Liêu Văn Ngạn, không cần khác, Tô Vũ bên kia đích di tích, đạt được chúng ta một ly canh. Vẫn là có người đỏ mắt đích. Nguyên Khánh Đông có chút tức giận, truyền âm nói, hạ gia đều giận. Thì tính sao? Hạ tiểu nhị còn có thể giết chúng ta có thể nào? Di tích vốn là không phải hắn một nhà đích, huống chi, chúng ta đều là vô địch hậu duệ, yêu cầu cũng không cao, ít nhất, Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch cùng chịu tải vật cấp cho chúng ta, cùng lắm thì. Văn mộ bia chúng ta từ bỏ. Nguyên Khánh Đông đô mau khí tạc. Ngươi là thực cảm thấy được hạ gia không dám đối phó chúng ta. Hắn cảm thấy được hạ gia lúc này đây, có chút đập nồi dìm thuyền đích ý tứ, nói thật, hạ gia thật muốn tiếp tục sinh tồn đi xuống, kia thật đúng là vị tất dám đối với phó bọn họ, chính là. Hạ gia lúc này đây cấp Nguyên Khánh Đông đích cảm giác, đó là được ăn cả ngã về không, mặc kệ hết thảy. Lúc này nhúng tay, sẽ không sợ tử. Hạ gia đều nhanh điên rồi. Hắn còn không có tới kịp ngăn trở, chợt nghe trong đám người, có người quát, họ hạ hầu gia, ấn lệ, Liêu Văn Ngạn làm văn minh sư, giết chóc đồng bào, đương chẳng. Bất quá hiện tại sự thật không rõ, trước tập nã Liêu Văn Ngạn, văn minh sư phạm tội, cầu tắc cảnh nếu ở, kia đương từ cầu tắc cảnh đến giam giữ. Bốn phía, im lặng. Họ hạ hầu gia vừa mới đích ý tứ thực rõ ràng, hắn chính là hỏi một câu, cũng không có đem Liêu Văn Ngạn giao cho cầu tắc cảnh đích ý tứ. Khả giờ phút này, thực sự cầu tắc cảnh đích nhân mở miệng. Giờ khắc này, chư thiên vạn tộc đích tầm mắt đều ngắm nhìn mà đi. Có người thấp giọng nói, đốt hải vương đích cháu gái. Trương gia đích nhân. Đốt hải vương, cầu tắc cảnh tám mọi người chấp trưởng người một trong, trương gia đích chỗ rửa vững chắc, phi khai phủ vua. Cầu tắc cảnh bên này, Trương Dĩnh mở miệng. Nàng cùng lúc là đỏ mắt di tích đích bảo vật, cùng lúc, mà là phẫn nộ hạ gia, phẫn nộ Liêu Văn Ngạn, những người này không nhìn cầu tắc cảnh đích uy nghiêm, lần lượt địa vi phạm cầu tắc cảnh đích ý chí. Giờ phút này, nàng lựa chọn mở miệng. Đúng lúc này, hư không rung động, một vị lão nhân, tóc hoa râm, trên mặt mang theo một ít phẫn nộ cùng căm tức, ho khan một tiếng, có chút thở dốc nói, Trương Dĩnh, ai cho ngươi chen vào nói đích. Nói xong, quắc, còn không lui ra, nào có nói chuyện với ngươi đích phân. Trương Dĩnh rất nhanh nhận ra này lão nhân, nhíu nhíu mày, rất nhanh nói, vương lão, đây là cầu tắc cảnh chuyện. Cầu tắc cảnh, tám mọi người chấp trưởng, cộng đồng quyết nghị, ta đại biểu Trương gia, phải tập nã Liêu Văn Ngạn, cái đó và vương lão không quan hệ đi. Kia lão nhân thực phẫn nộ, ngươi lấy đốt hải vương áp ta. Năm đó lão phu chinh chiến chư thiên đích thời điểm, ngươi ông nội. Vương lão. Trương Dĩnh nhíu mày nói, ngươi đều nói là năm đó, vương lão niên kỷ lớn, lần này không ở cầu tắc thánh địa bế quan. Đi ra làm cái gì? Bế quan. Một đám năm đó đích lao chiến sĩ, hiện giờ phần lớn là kéo dài hơi tàn, thương bệnh trong người, cơ hồ đều đang bế quan chung kéo dài đại nạn thời gian, chờ đợi cuối cùng một bác. Này nhóm người giữa, Ngưu Trăm nói xem như tinh lực tối tràn đầy đích. Những người khác, lao đích lao, tử đích tử, không chết đích cũng đều trọng thương trong người. Này vương lão cũng là trọng thương trong người, đến nay chưa lành, nghe vậy lửa giận công tâm, ho khan thanh không ngừng, một vị nhật nguyệt cao trọng cường giả. Cũng giống như trong gió tàn trúc, nổi giận nói, trẻ em, câm miệng, cầu tắc cảnh, không phải Trương gia đích thánh địa, không phải tám mọi người đích thánh địa, là ta nhân tộc văn minh sư đích thánh địa. Khu khu khu, Trương gia, khu khu, Trương gia chính là chấp hành người, không phải chủ trưởng người. Vô liêm sỉ đồ vật này nọ. Trương Dĩnh có chút phẫn nộ, lạnh lùng nói, vương lão, ngươi thương thế quá nặng. Ta xem, ngài lão nhân gia vẫn là sớm một chút trở về bế quan chữa thương đi. Hôm nay hạ, đã muốn không phải 400 năm trước đích thiên hạ. Người lão liễu, đều lao đích sắp chết, cư nhiên còn có tâm tư quản này nhàn sự. Vô liêm sỉ. Người, vương lão đại giận, nâng thủ, lại buông xuống thủ. Không hiểu có chút bi ai. Hắn không phải không một trận chiến lược, có. Chính là một cái nhật nguyệt một trọng, hắn muốn giết, vẫn là có thể giết. Chính là, đây là năm đó chiến hữu đích cháu gái, đốt hải vương đích cháu gái, giờ khắc này. Hắn chỉ cảm thấy rất đau xót, thực vô lực, cầu tắc cảnh. thay đổi. Bế quan nhiều năm, ra lại quan, sớm là vật là người phi. Hắn nhìn về phía những người khác, ho khan một trận, thở dốc nói, 8 mọi người. Không, hiện tại là 9 mọi người, 9 mọi người, Trương gia đáp ứng rồi, mặt khác mấy nhà không đáp ứng, Trương gia. Cũng đại biểu không được cầu tắc cảnh. Hắn thở hào hển nhìn về phía những người khác, các ngươi đâu? Các ngươi cũng muốn như thế. Thần ma, là của chúng ta tử địch, vạn tộc. Không mấy thứ tốt. Hơn 400 năm trước, bọn họ tàn sát thương sinh linh. Hơn 400 năm trước, ta và các ngươi đích bậc cha chú tổ tông, chinh chiến chư thiên, không phải vì cấp thần ma bán mạng, mà là phải bọn họ đích mệnh. Giờ khắc này, hắn thẳng thắn thắt lưng can, tiếng thở dốc thu liễm. Hơn 400 năm trước, chúng ta cùng thần ma chém giết, giết bọn họ cúi đầu, giết bọn họ lui bước. Hơn 400 năm sau, chúng ta thực lực cường đại rồi gấp trăm lần ngàn lần. Chẳng lẽ tới rồi lúc này, còn muốn để ý này đó thần ma? Còn muốn cho bọn hắn mặt mũi? Hắn nhìn về phía vừa mới chặn đường đích kia thần tộc cường giả, sát khí tận trời, mà nay đích nhân tộc, thay đổi. Các ở hơn 400 năm trước, này đàn vạn tộc, này đàn xuất sinh, đã sớm toàn bộ giết. Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc vua cũng thua thằng liều đích, mà nay, đại tần vương bọn họ mặc vào hài, đã quên ngày xưa, đã quên năm đó đích thảm trạng sao không? Hắn thực phẫn nộ. Những người này, áp gái sẽ không nên xuất hiện ở nhân tộc, xuất hiện ở Nam Nguyên. Nhân tộc chẳng sợ nội chiến, cũng nên ở nhân cảnh, mà không phải làm cho vạn tộc đích mặt, làm cho bọn họ chế dễ ước. Hắn càng phẫn nộ, cầu tắc cảnh bên này, đại tân sinh ánh mắt thiển cận, không nhìn đại cục. Các ở năm rồi, chẳng sợ cầu tắc cảnh giờ phút này trong lòng bất mãn, cũng nên áp chế đi, không nên phản bác hạ tiểu nhị trong lời nói, há có thể làm cho hạ gia sợ mặt thai, hạ gia vẫn là chống lại vạn tộc đích tiên phong. Há có thể làm cho vạn tộc đích mặt, làm cho hạ gia ở nhân cảnh sợ mặt thai. Vô liêm sỉ. Vương lão vô cùng phẫn nộ. Chính là, cũng có chút bi ai cùng vô lực, hắn lao liễu, tàn, những người này, ai hội nghe hắn đích. Bên kia, Liễu Văn Ngạn nhưng thật ra chưa nói cái gì, cười cười, mở miệng nói, Vương lão, đây là ngài lão cũng đừng tham dự, cầu tắc cảnh phải tập nạ ta. Có thể, đến A, tập nạ ta, ta chờ ngươi nhóm. Hắn nhìn về phía bên kia, đạm cười nói, đến, bắt ta. Trương Dĩnh biến sắc, lạnh lùng nói, ngươi phải vi phạm cầu tắc cảnh đích ý chí. Ngươi, đại biểu cầu tắc cảnh sao không? Liêu Văn Ngạn cười nói, ngươi, thật sự biết cái gì là cầu tắc cảnh sao không? Ngươi cũng biết, cầu tắc cảnh rốt cuộc như thế nào tới? Liêu Văn Ngạn nở nụ cười. Cầu tắc cảnh, thành lập ở Khai Phủ lúc sau, 300 nhiều năm trước, của ta Tằng Sư Tổ, đại hạ văn minh học phủ một thế hệ phủ dài hạ thần hạ tiên sinh, khai sáng văn minh học phủ, lúc sau, các nơi lục tục thành lập văn minh học phủ, của ta Tằng Sư Tổ, liên hợp năm đó đích đại Minh Vương, đại Hán Vương, đại Tống Vương, đại Thương Vương, đại Chu Vương. Nhiều vị vô địch, cùng nhau thành lập cầu tắc cảnh. Chỉ vì cầu tắc văn minh chi huyền bí, cầu tắc cảnh. Cũng không phải là cái gì chúa tể thế lực, nó là một cái điện phủ, chi thức đích điện phủ, văn minh đích điện phủ. Liêu Văn Ngạn thản nhiên nói, các ngươi, chính là chấp hành người, không phải chấp trưởng người. Cầu tắc cảnh, cũng đại biểu không được thiên hạ văn minh sư, nhất là ta này một mạch, các ngươi cũng không quyền lực đến tập nã, bởi vì ta không nợ các ngươi đích. Tương phản, các ngươi khiếm của ta, các ngươi những người này, có hôm nay chi quyền bính, đó là ta Tằng Sư Tổ giao cho đích, các ngươi không nên đích tư cách, tập nã ta Liễu Văn Ngạn. Giờ khác này đích Liễu Văn Ngạn, một tiếng quát lệnh, cho ngươi ra đốt hải vương đến, hỏi hắn, cầu tắc cảnh có hay không tư cách, tập nã ta nhiều thần văn đích truyền một mạch. Tĩnh mịch, họ hạ hầu ra nở nụ cười, vương lão cũng cười, ho khăn nói, ta xem, đốt hải vương đại khái sẽ không nói có tư cách này. Bên kia, Trương Dĩnh những người này biến sắc. Trương Dĩnh cắn răng, rất nhanh, cả giận nói, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, Liêu Văn Ngạn, ngươi phải kháng lệnh. Ngươi phải bạn gia nhân tộc sao không? Liêu Văn Ngạn thở dài một tiếng. Bên kia, họ hạ hầu ra ánh mắt sảng rộng, vừa muốn phất tay, Liêu Văn Ngạn hướng hắn nhìn thoáng qua, lắc đầu, nở nụ cười, hầu ra, xem ra. Ta chỉ có thể tội càng thêm tội. Dứt lời, thân ảnh lại chợt lóe, một búa đầu hướng xa xa đánh xuống. Nói không thông, vậy sát. Trương Dĩnh trong lòng cả kinh, quắc, giết hắn. Bên người, có vài vị Nhật Nguyệt có chút do dự, hãy nhìn đến Liêu Văn Ngạn như thế lớn mật, trực tiếp đánh tới, vẫn là lựa chọn ra tay. Búa hạ xuống, 7-8 mai thần văn hiện lên, cuốn lấy kia búa. Bất quá, đều cảm nhận được thật lớn vô cùng đích áp lực. Đây chính là Diệp Bá Thiên đích thần văn. Mà ngay tại giờ phút này, Liêu Văn Ngạn khóa khoảng không mà đến, cười lạnh một tiếng, đều nói ta là Diệp Bá Thiên đệ nhị. Sư phụ là sư phụ, ta là ta, ta là Liễu Văn Ngạn. Ngay sau đó, một thanh trường kiếm hiện lên nơi tay. Búa, đó là sư phụ đích. Trường kiếm, đó là của ta. Thiên đoạn. Một tiếng quát nhẹ, cũng vang tận mây xanh, một kiếm rượu bắn thiên địa. Sơn Hải đỉnh đích Liêu Văn Ngạn. Giờ khắc này, hắn chính là Sơn Hải đỉnh, này một kiếm, cũng thần kỳ đích cường đại, thần kỳ đích mau. Đây mới là chân chính đích Liêu Văn Ngạn. Ông. Kiếm minh thanh chấn động, phía sau, Vương lão nghĩ muốn thân thủ ngăn trở một chút. Đồng nhiên, thở dài một tiếng, lựa chọn thu tay lại. Thổi phu một tiếng. Một kiếm chạm lạc, mau đích không thể tưởng tượng. Phanh điệu một tiếng. Một người đầu rớt xuống. Đến chết, giống như cũng không dám tin, có người thật sự dám giết nàng. Liêu Văn Ngạn nhẹ nhàng thở dốc một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau, đũa trở về, những người khác, cũng mỗi người dại ra, không có tái động. Ầm vang. Một vòng trăng sáng, từ trên trời giáng xuống, rơi tan trên mặt đất, nguyên khí tràn đầy tán, thần văn phát phá. Một kiếm, chém giết một chút cũng không có địch hậu duệ, đốt Hải Vương đích cháu gái Trương Dĩnh. Liêu Văn Ngạn vẻ mặt bình tĩnh, ta chính là phản đồ, bắt ta đó là. Hôm nay, ta sẽ đương này phản đồ, nếu là người cảnh như thế, kia liền bạn đi ra ngoài, huống chi, những người này cũng đại biểu không được nhân cảnh. Im lặng. Một pho tượng Nhật Nguyệt, bị hắn đánh chết đương trường, vẫn là vô địch đích đích truyền. Một lát sau, xa xa, hư không dao động một chút. Một vị lão nhân đi ra, nhìn thoáng qua ngã xuống đích Trương Dĩnh, đạp khoảng không mà đến, rơi xuống đất, nhặt lên Trương Dĩnh đầu, than nhẹ một tiếng, Liêu Văn Ngạn, nàng cho dù có sai, ngươi liền có thể sát nàng sao không? Trương Khải. Vương lão ánh mắt khẽ biến, Trương Dĩnh đích phụ thân, đốt Hải Vương đích thân tử. Nhật Nguyệt tám trọng đích cao nhất cường giả. Hắn cư nhiên tự mình đến đây. Liêu Văn Ngạn không nói lời nào, Diệp Hồng Nhạn nhanh chóng đuổi tới hắn bên người. Trầm thấp nói, Trương Khải, ngươi muốn làm cái gì? Lão nhân khẽ cười nói, bị giết nữ nhi của ta, ngươi hỏi ta, ta nghĩ làm cái gì? Hắn cười khẽ, cười đích có chút mào cốt tùng nhiên. Đem Trương Dĩnh thi thể thu liễm, hắn đứng dậy, nhìn về phía họ Hạ Hầu gia, Hạ tiểu nhị, ngươi Hạ gia, còn muốn bảo hắn sao không? Họ Hạ Hầu gia nhắm mắt, không nói. Thái độ, không nói tự dụ. Ta phải bảo, Hạ gia phải bảo. Chương 473, Tô Vũ đích siêu cấp lớn sát khí. Họ Hạ Hầu ra trầm mặc. Có người cũng không trầm mặc, Hồng Đàm giờ phút này cũng đi ra, nhìn về phía Trương Khải, nhẹ giọng nói, Trương Khải, ngươi cũng là lớp người già cường giả, biết ta sư huynh đệ lúc này đầy tể tụ nam nguyên đích dí tứ, hiện tại. Không người không thể sát. Trương Dĩnh bị ta sư huynh đánh chết. Đó là xứng đáng. Ngươi đốt Hải Vương một mạch, giờ phút này không nên xuất đầu sao không? Trương Khải nhìn về phía hắn, trầm mặc một lát, ta là ta phụ là ta phụ, ta biết các ngươi muốn làm cái gì. Nhưng là, Liêu Văn Ngạn giết ta ái nữ, Trương Dĩnh muốn bắt hắn, cũng chỉ là dựa theo quy củ làm việc, gì sai chi có. Nhiều thần văn một hệ tề tụ Nam Nguyên, có ý tứ gì? Dẫn kia phản bội đích vô địch, đều nhanh thành công khai đích bí mật. Mà giờ phút này, Trương gia xuất đầu, không thể không làm cho người ta hoài nghi Trương gia đích thái độ. Nhưng mà, phản bội đích vô địch, ngu xuẩn như vậy đích sao không? Giờ phút này, Hồng Đàm cùng Liêu Văn Ngạn cũng là nhíu mày, không nói nữa. Họ Hạ Hầu ra trợn mắt. Thở dài một tiếng, mở miệng nói thẳng đi, ngươi muốn làm cái gì, muốn cái gì? Một khối chịu tải vật. Thứ phương im lặng đích dọa người. Ngay cả Liêu Văn Ngạn đều sửng sốt một chút, bị giết Trương Dĩnh, chỉ là vì kinh sợ thứ phương, kinh sợ này đó cầu tắc cảnh đích tên, Trương Khải lộ diện, hắn nghĩ đến phải bùng nổ chiến tranh rồi, đều chuẩn bị tốt chiến đấu. Chính là, Trương Khải đang nói cái gì? Trương Khải bình tĩnh nói, Liêu Văn Ngạn, nữ nhi của ta chính là dựa theo quy tắc làm việc. Không có vượt qua chỗ, quy tắc, cũng là tám mọi người cùng nhau chế định đích. Mà phi nữ nhi của ta nhân một người chế định đích. Ngươi giết những người khác, cầu tắc cảnh chế tài ngươi, hợp tình hợp lý, ngươi cũng giết hắn. Nhiều thần văn hệ có các ngươi đích mục đích, Trương gia vô tình tham dự, Trương gia chính là dựa theo quy tắc đến, nhưng là hiện tại ngươi phá hủy quy tắc. Liêu Văn Ngạn rung động vô cùng, nhìn thấy hắn, nhịn không được cả giận nói, ngươi một mực. Trương Khải một mực phụ cận. Trương Khải không nói. Bốn phía, Nguyên Khánh Đông những người này đều là không rét mà run. Này! Đều điên rồi đi! Vi chứng nói, đều điên rồi. Trương Khải mau vào nhập Nhật Nguyệt chín trọng, tiến nhập, liền cần chịu tải vật, mới có hy vọng chứng nói, mà nay, hắn đang làm cái gì? Nguyên Khánh Đông những người này đáy lòng lý đều phát lệnh. Vừa mới Liêu Văn Ngạn giết người, bọn họ tuy rằng kinh cụ, nhưng là cũng không này sợ hãi, giờ phút này, thật sự sợ hãi, thật sự trái tim băng giá. Trương Khải như thế. Bọn họ đích bậc cha chú đâu? Lúc này đây, bọn họ tới đều là Nhật Nguyệt giai đoạn trước, trung hậu kỳ đích một cái cũng chưa đến, bọn họ đích bậc cha chú ở đâu? Nguyên Khánh Đông nuốt nuốt nước miếng, trong lòng hàn ý đại thịnh. Điên rồi. Đều điên rồi. Những người này vì chứng nói, đều thành kẻ điên. Trương Khải nhất định đã sớm đến đây, hắn cố ý đích, hắn cố ý chờ Liêu Văn Ngạn giết hắn nữ nhân, có lẽ. Chính là hắn truyền âm bảy mưu đặt kế Trương Dĩnh đích, bằng không, Trương Dĩnh thật sự sẽ nói những lời này sao không? Giờ phút này, đâu chỉ bọn họ trái tim băng giá. Bốn phía, một đám vạn tộc cường giả, đều là trái tim băng giá vô cùng, người này tộc đích tên nhóm, quá độc các đi. Họ Hạ hầu ra cũng là một tiếng thở dài tức, nhìn về phía Trương Khải, sau một lúc lâu, trầm giọng nói, ngươi phải chịu tải vận. Đối. Trương Khải bình tĩnh nói, ta đốt hải một mạch, đều không phải là phản đồ, mà là nhân tộc công thần. Ta phụ, thái độ làm người tộc lập hạ công lao hán mã, ta cũng thái độ làm người tộc chinh chiến nhiều năm, ta không phải phản đồ, nữ nhi của ta cũng không phải, Liêu Văn Ngạn giết nàng. Các ngươi chẳng sợ thật sự dẫn phản đồ, giết phản đồ, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Bởi vì, chúng ta không phải, nếu là chúng ta không phải phản đồ. Liêu Văn Ngạn, của ngươi sai, liền lớn. Họ Hạ hầu ra giống như khóc giống như cười nói, cho nên, ngươi đáp ứng giải quyết riêng. Phải không? Trương Khải trầm mặc. Ha ha ha. Họ Hạ hầu ra có chút bất đắc dĩ, có chút bi ai, ta hiểu được ý tứ của ngươi. Trương Dĩnh, không phải phản đồ, Trương gia cũng không phải. Đương nhiên, hiện tại khó mà nói. Nhưng là, Trương Khải đều không phải là bởi vì chính mình là phản đồ mà đến, hắn là nghĩ muốn bán chính mình đích nữ nhân, đổi lấy một khối chịu tải vận, này. Họ Hạ hầu ra không thể tưởng tượng. Nhưng mà, Trương Khải nói đích không tồi. Liêu Văn Ngạn giết người, đúng là vẫn còn phá hủy quy củ đích. Trừ phi lần này hắn đã chết, nếu không, đốt hải vương một khi không phải phản đồ. Trương gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chẳng sợ đại tần vương, đại hạ vương bọn họ ra mặt, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đích. Trương Khải tâm quá độc ác. Bởi vì hắn nghĩ muôn chứng nói. Cho nên, hắn ngồi xem nữ nhân bị giết, chỉ vì một khối chịu tải vật. Họ Hạ hầu ra thở dài một tiếng, rất nhanh, lại nở nụ cười, cười đích không hiểu, đi, cho ngươi, ta Hạ gia hoặc là Liêu Văn Ngạn, nếu là cấp lấy chịu tải vận, cho ngươi một khối. Trương Khải, ngươi làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, ta chỉ muốn biết, đốt hải vương biết không? Trương Khải bình tĩnh nói, không biết, ta cảm thấy được cha ta là người tốt, đương nhiên, ta không xác định. Các ngươi cứ việc dụ dỗ đó là, nếu là ta phụ là phản đồ. Nay chịu tải vận, không cần. Bởi vì ta cũng là phản đồ lúc sau, nếu là ta phụ không phải phản đồ. Hạ gia cùng Liễu Văn Ngạn nếu là chiếm được chịu tải vật, phải cho ta một khối. Giờ khắc này, thật sự làm cho tứ phương cường giả giải kiến thức. Liễu Văn Ngạn cũng là giống như khóc giống như cười, hảo ngoan đích tên, bị giết nhân, hắn không hối hận. Chính là, bị giết Trương Dĩnh, cuối cùng xuất hiện đích Trương Khải, cũng làm cho hắn đánh đáy lòng có chút phát lạnh, người này, có sai sao không? Nếu là người này không phải phản đồ hoặc là phản đồ lúc sau. Hắn không có gì sai. Hắn nữ nhân bị giết, hắn lựa chọn giải quyết riêng, ra giá một khối chịu tải vật. Cấp sao không? Sẽ đem hắn cấp giết. Này hết thảy, cùng Liêu Văn Ngạn mong muốn chung đích hoàn toàn bất đồng. Phía sau, Vương lão cũng là ánh mắt phức tạp địa nhìn về phía Trương Khải, hồi lâu, thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, nhất vô tình. Đế vương gia. Một tiếng thở dài tức. Dùng một cái không quá có ích đích nữ nhân, đổi một khối chịu tải vật, có lời sao không? Có lời. Nhưng là, nhân là có cảm tính đích. Không phải cái gì vậy đều có thể dùng giá trị đến tính đích, mà Trương Khải, lãnh huyết đích làm cho người ta sợ hãi. Khả hắn đúng vậy, hắn nữ nhân cũng không phải bị giết đích, giết người hung thủ là Liêu Văn Ngạn. Hắn chính là lựa chọn giải quyết riêng. Đúng vậy, nhưng là quá mức vu lãnh huyết, thậm chí là ích kỷ tới rồi cực hạn. Khả giờ phút này, Hạ gia cũng tốt, Liêu Văn Ngạn cũng tốt, cũng chưa tái hé răng. Câu tắc cảnh. Như thế nào thành như vậy? Hạ gia có thể cự tuyệt. Liêu Văn Ngạn cũng có thể, bọn họ cũng không để ý về sau, thì sợ gì? Chính là, giờ khác này bọn họ đáp ứng rồi. Không tái cự tuyệt. Trương Khải người này, điên rồi, vô tình tới rồi lãnh huyết biến thái đích nông nỗi, bọn họ không muốn cùng hắn nói thêm cái gì. Trương Khải cũng thực bình tĩnh, thu liệm nữ nhân thi thể, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Giống như, vừa mới hắn đến, chỉ là vì cấp nữ nhân thu cái thi. Xa xa. Vô tình a. Tô Vũ một tiếng cảm khái. Tư vị không hiểu nói, người như vậy, có thể chứng nói sao không? Người như vậy, xứng chứng nói sao không? Một bên, Huyền Giáp lạnh lùng nói, có thể, cũng xứng. Chư thiên vạn tộc, như vậy đích vô địch không phải không có, chính là. Không như vậy trực tiếp thôi. Trương Khải. Đốt hải vương người ấy. Ta cũng coi như giải kiến thức, đương nhiên, nếu là Trương Dĩnh không phải hắn thân sinh đích. Muốn làm không tốt là lão bà của hắn cho hắn đeo mũ đâu, người như thế, có lẽ hội rất mạnh đích, chính là hy vọng không có nhiều lắm nhân học hắn. Trương Khải đem vô tình biểu hiện tới rồi cực hạn, lanh huyết đích không giống người sống. Đương nhiên, chư thiên vạn giới, sinh linh vô số, người như thế không phải không có, có đúng không Vu Tô Vũ mà nói, cũng không hề tiểu nhân đánh sâu vào. Đánh sâu vào đích hắn, đều muốn giết người nảy quên đi. Người như vậy, nếu là thực chứng nói một chút cũng không có địch, hắn hội che chở nhân tộc. Hắn sẽ vì nhân tộc chinh chiến. Hắn nữ nhân cũng không phải, vì cường mà cường thôi, kết quả là, bán nhân tộc không sai biệt lắm. Hết thảy đích hết thảy đều cũng có bảng giá đích. Tô Vũ tư vị không hiểu. Nhân tộc đều là như thế, mà vạn tộc giữa, cũng có người cười nói, làm xinh đẹp. Trương Khải. Đốt Hải Vương người ấy, lợi hại. Thủ đoạn cao minh, bội phục. Nhưng thật ra có thể tham khảo một phần, ha ha ha. Có người u lạnh nhạt nói, Đốt Hải Vương. Có lẽ chính là cái kia phản đồ đâu. Có nhiều đứa con, sẽ có cái đó dạng đích lao tử, ta xem à, đường tìm, hạ ra có cái gì con bài chưa lật, cứ việc lấy ra nữa, cùng Đốt Hải Vương nhất quyết sinh tử quên đi. Chư thiên vạn tộc, đều ở phán đoán, hạ ra hay không có cái gì con bài chưa lật. Có lẽ chính là nguyên thủy giáo chủ. Đương nhiên, có lẽ không ngừng. Vạn tộc hiện tại không dám tùy tiện xâm nhập di tích, cũng là cùng này đoán có quan hệ, hạ ra có lẽ còn có con bài chưa lật. Về phần châm ngòi thổi gió, rất bình thường. Vạn tộc cước gì nhân tộc nội chiến tới rồi cực hạn, chính mình cùng chính mình đã khởi đến. Đốt Hải Vương người ấy, làm cho người ta mở rộng ra nhan giới. Giờ phút này, cơ được cơ hội, sao lại không châm ngòi thổi gió, một đám cười đích dí vị thâm trường. Có người nhìn về phía Nguyên Khánh Đông bên kia, sâu kín cười nói, tám mọi người hảo tính kê a, khó trách tới cũng không cường, sẽ không đều là có chủ ý này đi. Liêu Văn Ngạn, nhiều sát điểm, đoạt cái tám khối chịu tải vật, một nhà phân một khối. Ha ha ha. Một đám cường giả cùng thiếu. Họ Hạ hầu ra không để ý tới bọn họ, nhìn về phía Liêu Văn Ngạn, thở dài, trở về đi. Liêu Văn Ngạn cũng không nói cái gì nữa, ở Diệp Hồng Nhạn cùng Liêu gia đại bá đích hộ tống hạ, hướng Nam Nguyên bên trong thành đi đến. Họ Hạ hầu ra bình tĩnh nói, các ngươi muốn chết đích, cứ việc ngăn đón. Hạ gia không làm gì được đắc những người khác, giết các ngươi. Vẫn là có nắm chắc đích. Có người sâu kín cười nói, kia đương nhiên, hầu gia yên tâm, ngươi nhân tộc kia phản bội đích vô địch không được, chúng ta không đi vào, chẳng sợ di tích cho các ngươi cướp đi, ha ha ha. Chư thiên vạn tộc, nhìn ngươi hạ gia câu cá, chúng ta cũng muốn nhìn xem, vị kia là ai đâu. Là ngươi hạ gia điếu tới rồi cá lớn, vẫn là ngư quá lớn, đem ngươi nhóm cấp tha xuống nước. Chúng ta đều chờ đâu. Một vị cường giả cười to, hạ gia đích kế, thính dương như. Bọn họ cũng muốn từ từ xem, hạ gia đích con bài chưa lật là cái gì, cũng muốn nhìn xem, người nọ tộc phản bội đích vô địch, rốt cuộc có thể hay không xuất hiện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Liễu Văn Ngạn, thật sự có thể kế thừa di tích, có chứng nói nắm chắc, nếu không. Vị kia khả vị tất xảy ra đến. Tùng, phải khai mạc. Một đám người tươi cười đầy mặt, dám lưu lại đích, tự nhiên đều có vài phần nắm chắc. Không nắm chắc đích, đã sớm rút lui khỏi nơi đây, ở ngoại vi thủ. Này di tích, là càng ngày càng có ý tứ. Một đám người đều đang chờ đợi. Cùng đợi di tích đích xuất hiện, cùng đợi vị kia vô địch xuất hiện. Liêu Văn Ngạn vào thành. Thuận lợi vào thành. Mà Tô Vũ cùng săn thiên các những người khác, như trước ở ngoại vi thủ. Tô Vũ nhìn về phía Nam Nguyên, tâm tình có chút phập phồng, hồi lâu, mở miệng nói, trưởng lão, liền vì chứng nói, cái gì đều từ bỏ, thật sự đáng giá sao không? Huyền Giáp trầm ngâm một hồi, lắc đầu, đừng hỏi ta, vấn đề này. Rất khó trả lời ngươi. Có người cảm thấy được giá trị, có người cảm thấy được không đáng giá, có người, ngầm làm cái gì cũng không ngạc nhiên, phao thê khí tử, sát nhân sát phụ. Vạn vật sinh linh, nhiều lắm, cũng quá thông thường, Trương Khải người này. Nhìn đến đích nhiều người thôi, ngươi không thấy được đích, có lẽ không biết nhiều ít. Tô Vũ gật đầu, nghĩ nghĩ, truyền âm nói, trưởng lão, vậy ngươi cảm thấy được, hắn đáng chết sao không? Đáng chết. Nhưng là, Huyền Giáp truyền âm nói, không thể giết, trừ phi hắn bị chứng minh rồi là phản đồ, nếu không, ngươi giết một cái vô địch đích con trai trưởng, ngươi dựa vào cái gì giết hắn? Phụ thân thái độ làm người tộc chinh chiến, hắn cũng thái độ làm người tộc chinh chiến, ngươi dựa vào cái gì đi giết hắn? Tô Vũ im lặng. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới cái gì? Trong lòng, hơi hơi vừa động. Có người nói, hắn có lẽ phải để tiếng xấu muôn đời. Hắn. Cùng chính mình nghĩ muốn đích giống nhau sao không? Hắn liệu đến này hết thể sao không? Nếu là, mặc kệ thành công vẫn là thất bại, hắn thật sự để tiếng xấu muôn đời, ít nhất, nhân cảnh dung không giới hắn. Tô Vũ, không hiểu địa có chút bi ai. Ngươi muốn làm đích, cùng ta nghĩ chính là giống nhau đích sao không? Ngươi đưa tới nhiều người như vậy, thậm chí đã sớm ở bố cục, chính là vì chờ đợi giờ khắc này sao không? Giờ khắc này, Tô Vũ hướng phương Bắc nhìn lại, nơi đó, là Đại Hạ Phủ Phủ Thành. Nơi đó, có Tu Tâm Các. Tu Tâm Các. Vạn Thiên Thánh đang nhìn phía Nam, cách ngàn dặm, đang nhìn phía Nam, đang nhìn Nam Nguyên. Đương Trương Dĩnh bị giết đích kia một khắc, hắn giống như nở nụ cười. Đương Trương Khải làm ra lựa chọn đích thời điểm, hắn cười đích càng rõ ràng. Lòng người. Nhân tính. Thi thao một tiếng, cười cười, Vạn Thiên Thánh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía không trung, giống như đang nhìn chư thiên chiến trường. Chư vị đích băn khoăn nhiều lắm. Chư vị đích kiềm chế, nhiều lắm. Ta, phu quét đường. Này thế gian hắc ám, ta đến dọn dẹp. Hy vọng các ngươi đích toán, các ngươi đích hận, đều tập trung ở ta trên người, ta đến gánh vác, hy vọng, đồ long người sẽ không trở thành bị đồ người. Anh hùng, liền tiếp tục đường các ngươi đích anh hùng. Nam Nguyên tụ, Nam Nguyên vẫn. Nam Nguyên, là tốt địa phương A. Cảm khái một tiếng, Vạn Thiên Thánh về tới đằng ghế, mở ra một quyển sách, bắt đầu đọc sách, lão đằng y phát ra chi nha thanh, vạn trời sinh dòng chơi ở ánh mặt trời chiếu dưới, có vẻ có chút gầy yếu, biểu tình cũng thực thỏa mãn. Ánh mặt trời, trung quy hội bị xua tan này một ít hắc ám đích. Nam Nguyên bên trong thành, cùng với Liêu Văn Ngạn vào thành, đại hạ phủ toàn bộ lực lượng, bắt đầu tập trung, đại lượng cường giả không ngừng tiến vào Nam Nguyên. Nam Nguyên thành chủ phủ, họ Hạ hầu ra nhẹ nhàng sao cái bàn, sau một lúc lâu, mở miệng nói, di tích khi nào có thể mở ra. Một bên, Hồng Đàm trầm thấp nói, 3 ngày tả hữu. Họ Hạ hầu ra khẽ gật đầu, thản nhiên nói, hiện tại, mọi người rộng mở chơi cờ, minh đối minh. Ta chính là muốn dẫn hắn đi ra, mà hắn, có lẽ ngay tại quan sát. Không, nhất định ở quan sát. Họ Hạ hầu ra cười nói, làm cho Trần Vĩnh trở về, thăng cấp nhật nguyệt. Ta muốn cho vị kia biết, hắn nếu không ngăn trở, nhiều thần văn một hệ, sớm hay muộn sẽ tìm được hắn, sớm hay muộn hội trả thù hắn. Hảo. Hồng Đam gật đầu, ngươi cảm thấy được, hắn xảy ra tới sao? Hội đích. Chỉ cần Liễu Văn Ngạn thật sự có thể làm đến, nháy mắt bước vào nhật nguyệt cao trọng, trung kỳ cũng đúng, chỉ sợ. Ngươi này không quá cấp lực. Còn có ngươi, hiện tại đối ngoại truyền thụ thần văn chiến kỹ sách phân pháp, ta muốn cho nhân cảnh đích văn minh sư, đều trở thành nhiều thần văn. Hôm nay truyền thụ bay lên không sách phân pháp, ngày mai thẳng tới trời cao, từ nay trở đi Sơn Hải. Sơn Hải còn không được. Họ Hạ hầu ra tức giận nói, ta nói đi, vậy đi. Vậy được rồi. Hồng Đam bất đắc dĩ, ta sẽ đối ngoại truyền thụ, kia hạ ra bên này, còn có mặt khác chuẩn bị sao không? Tên kia cũng không nốc, không mặt khác chuẩn bị, hán vị tất tiến tâm. Có. Họ Hạ hầu ra cười đích dí vị thâm trường nói, đương nhiên là có, không có cùng vô địch một trận chiến đích lo lắng, hạ ra như thế nào hội được ăn cả ngã về không? Là đi. Yên tâm đi, sẽ có đích, vị kia sẽ biết đích, mọi người cũng đều sẽ biết đích. Hồng Đam cười ha hả nói, vậy đi. Hai người không thèm nói, nhắc, lại, đều nhìn về phía Tô Vũ ra bên kia, Liễu Văn Ngạn hiện tại nơi, không biết hắn phải bao lâu có thể thăng cấp nhật nguyệt cảnh. Về phần Trương Khải, hai người bọn họ cũng chưa đề người này. Không ý nghĩa. Về phần hạ gia thật muốn cướp lấy một khối chịu tải vật, có thể hay không cho hắn. Hội, nhưng là, họ Hạ hầu ra có ý nghĩ của chính mình, có lẽ sẽ cho. Nhưng là, cũng phải hắn có mệnh đi lấy. Trương Khải người như thế, thực thành vô địch, ngược lại là cái tai họa. Cùng lắm thì, hạ gia người này, tất cả đều từ bỏ. Mọi người từ bỏ, còn tại hồ danh. San thiên các phân bộ. Tô Vũ đã trở lại, không tiếp tục quan khán Nam Nguyên bên kia đích hết thảy. Liêu Văn Ngạn vào thành. Tới rồi này từng bước, giai đoạn trước kế hoạch không sai biệt lắm toàn bộ hoàn thành. Tới rồi giờ phút này, nói thật, Tô Vũ đích tác dụng không lớn, hắn kỳ thật có thể rời đi nơi đây, trở lại chư thiên chiến trường tốt nhất. Chính là, có thể sao không? Không thể. Liêu Văn Ngạn, Bạch Phong, Hồng Đàm, Trần Vĩnh, Hạ Hổ Viu, họ Hạ Hầu Gia, Diệp Hồng Nhạn. Rất nhiều người, nhận thức đích cũng tốt, không biết đích cũng tốt. Có người bảo hộ quá hắn, có người trợ giúp quá hắn. Những người này, chuẩn bị chịu chết, Tô Vũ không nghĩ rời đi. Kế hoạch có thể thành công sao không? Tô Vũ không biết. Nếu là dẫn không đến người nọ làm sao bây giờ? Hết thể đích cố gắng, đều uổng phí. Kỳ Hồng, Trần Vĩnh những người này, thật sự có thể xác định thân phận của hắn sao không? Tô Vũ cảm thấy được, nan, chẳng sợ cuối cùng hoài nghi đích nhân thu nhỏ lại tới rồi một mục tiêu. Hoài nghi chính là hoài nghi, không có chứng cứ rõ ràng. Bị giết Diệp Bá Thiên đích động cơ là cái gì? Không nghĩ mở ra nhân cảnh áp chế lực sao không? Vẫn là nói, thật sự chính là thù riêng. Này, không người có thể phán đoán, không người có thể chứng minh. Hiện tại tốt nhất tính toán là, Liêu Văn Ngạn có thể làm cho đối phương cảm nhận được uy hiếp, cảm nhận được chứng nói đích hy vọng, đối phương xuất hiện, nhưng là, nếu không hiện ra đâu. Nhiều thần văn một hệ, tối thiên tài đích, không phải Liễu Văn Ngạn lão sư, là ta. Tô Vũ nở nụ cười. Đối, là ta. Ta mới là tối có hy vọng chứng nói đích. Liễu lão sư nếu là dụ dỗ không được, ta đâu. Ta có thể chứ. Ta. Có thể đích đi. Ta mới tu luyện vài ngày. Ta còn bị cổ thành tử khí bức bách, mà ta. Nếu là có thể chiến nhật nguyệt cao trọng đâu. Dương Khiếu mở ra, khiếu nguyên khí hướng Dương Khiếu dũng mãnh bảo, không ngừng dũng mãnh bảo, vĩnh không ngừng chỉ. Ta không nhiều như vậy nguyên khí, chính là. Ta có vô cùng vô tận đích tử khí A. Này coi như Dương Khiếu sao không. Đều thành tử khiếu đi. Ta sẽ không đem Dương Khiếu cấp ngoạn phá hủy. Tô Vũ nở nụ cười, một lát sau, nghịch chuyển nguyên khiếu, nguyên khí hóa tử khí không ngừng hướng bán khai đích Dương Khiếu dũng mãnh bảo. Phía trước sáng ngời đích Dương Khiếu, có chút hắc ám đứng lên, tràn ngập tử khí. Quả nhiên có thể. Tô Vũ lại nở nụ cười. Mở ra Dương Khiếu. Toàn bộ khai hỏa trong lời nói, sẽ có cái gì cảnh tượng. Bạch gia ban ngày hạo, mở ra Dương Khiếu, thẳng tới trời cao 9 trọng sát sơn hải 7 trọng, chư thiên vạn giới, làm được này từng bước đích, thật sự không mấy người. Bạch gia lão tổ, thực yêu nghiệt sao không? Hắn mở 360 khiếu sao không? Hắn chú thân vượt qua 36 thứ sao không? Đều không có. Khả hắn, cũng đạt tới tình trạng này, Dương Khiếu đích tăng phúc, tuyệt đối không như vậy ít. Đương nhiên, Tô Vũ hiện tại vẫn đều là ở mở ra hơn một nửa Dương Khiếu, chưa bao giờ thể nghiệm quá, toàn bộ khai hỏa đích thời điểm. Hắn không dám, bởi vì này đồ vật này nó mở, không âm khiếu trong lời nói, không có cách nào khác đóng cửa, vẫn liên tục đích. Giờ khắc này, Tô Vũ cũng nghĩ tới một chút, rất thú vị đích một chút, tử khí thứ này. Là quần quận không dứt đích. Ta trong cơ thể đích tử khí, vĩnh viễn đều ở gia tăng. Như vậy nói, ta Dương Khiếu hấp thu lực lượng, không ngừng hấp thu, rốt cuộc là cuối cùng Dương Khiếu đem cái chết khí hút khô tịnh, vẫn là tử khí đem Dương Khiếu cấp tràn ngập. Rốt cuộc là Dương Khiếu lợi hại, vẫn là tử khí lợi hại. Tô Vũ nở nụ cười. Hảo có ý tứ đích một sự kiện. Âm Khiếu, hiện tại mở ra còn sớm, Tô Vũ cũng không cấp, lúc này đây nhiều sát một ít văn minh sư, vạn tộc đích văn minh sư, tự nhiên có thể đạt được đại lượng đích thần khiếu vị trí. Hắn không đổi. Làm hoạt tử nhân đích chính mình, gấp cái gì? Dương Khiếu, việt khai càng lớn. Trong cơ thể, tử khí không ngừng dũng mãnh bảo. Tô Vũ chỉ cảm thấy tự thân thực lực, không ngừng lớn mạnh. Rất mạnh rất mạnh. Kia Dương Khiếu lực, so với phía trước tăng lên nhiều lắm. Mà ngay tại Tô Vũ nếm thử đích thời điểm. Giờ khắc này, tinh hành cổ thành. Thông đạo dưới. Một tòa thật lớn vô cùng đích thế giới. Một tòa tử khí sôi trào đích cung điện trung. Tinh nguyệt quân chủ rồi đột nhiên bừng tỉnh. Trong cơ thể. Tử khí hơi hơi sôi trào một chút, không ngừng trôi qua, càng ngày càng nhiều. Một cái thông đạo, vô hình đích thông đạo, xỏ xuyên qua thế giới, đem nàng trong cơ thể tử khí truyền đi ra ngoài, càng ngày càng nhiều. Người nào đó, giống như không đáy bình thường, đang không ngừng cắn nuốt tử khí. Cắn nuốt đích trình độ kinh người. Tinh Nguyệt bị kinh động, nàng đứng dậy, nháy mắt biến mất ở cùng tại chỗ. Ngay sau đó, xuất hiện ở thông đạo phía dưới, trầm giọng nói, Tô Vũ đâu? Nàng xem hướng bên trong thành. Tô Vũ đâu? Tinh Hoành không để ý tới nàng. Tiếp tục nhắm mắt. Giống như cảm ứng được cái gì, Tinh Hoành bỗng nhiên trợn mắt. Ngươi này tử khí, dao động đích có chút lợi hại. Tô Vũ đâu? Tinh Nguyệt lạnh lùng nói, hắn ở đâu? Hắn không ở chư thiên chiến trường, hắn đi na. Chết tiệt! Hắn đang làm cái gì? Hắn ở điên cuồng vô cùng địa hấp thu tử khí, tốc độ mau đích kinh người. Tinh Nguyệt không biết hắn đang làm cái gì. Tinh Hoành cũng là có chút ngoài ý muốn, Tô Vũ đang làm thôi. Người này, giống như ở điên cuồng cắn nuốt tử khí. Chẳng lẽ là cái loại này công pháp, ở nghịch chuyển. Như vậy lãng phí để làm chi, ngươi kém điểm ấy tử khí. Nghịch chuyển đích không sai biệt lắm là đến nơi, ngươi lại không có biện pháp hoàn toàn chặt đứt thông đạo, tử khí quần quận không ngừng, ngươi còn muốn hút khô một vị tử linh quân chủ, chê cười. Người ta là vô địch, ngươi mới na đến na. Ngươi như vậy cấp lực. Sớm biết rằng, ta nhiều ra đi một hồi. Tinh Hoành không để ý Tinh Nguyệt, nhưng là, đồng nhiên. Thạch điêu di động một chút hút. Tinh Nguyệt sửng sốt, Tinh Hoành cư nhiên ly khai thông đạo. Giờ phút này, đại lượng đích tử khí hướng thạch điêu bên kia dũng đi. Tinh Hoành không nói chuyện, cũng không hề răng, này tử khí, cũng nháy mắt biến mất. Tinh Nguyệt dại ra. Ngươi, muốn giết hắn. Bằng không ngươi như thế nào cũng đem cái chết khí rời đi cho Tô Vũ. Thạch điêu không để ý tới nàng, ta thử xem. Kia tiểu tử rất cấp lực. Nếu điên cuồng vô cùng địa hấp thu ngươi truyền đích tử khí. Ta cũng cho hắn một chút tốt lắm, tiểu tử này có phải hay không cảm thấy được tử khí quá ít. mà giờ khắc này đích Tô Vũ, thân thể hơi hơi chấn động. Càng nhiều đích tử khí dũng mãnh vào. Tô Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, thạch điêu làm. Tùy ý đi. Ta sợ gì? Giờ phút này, hắn đích dương khiếu đã muốn hoàn toàn thành màu đen, vô số đích tử khí dũng mãnh vào trong đó. Dương khiếu cụ bị không ngừng hấp thu đích năng lực, giống như không nên đem Tô Vũ hút khô rồi. Mà Tô Vũ trong cơ thể, tử khí giống như cũng cùng dương khiếu góc hăng hái. Ai sợ ai a? Tinh Nguyệt quân chủ, không ngừng đem tử khí đưa vào, nàng cũng không tin, chính mình đường đường tử linh quân chủ, còn thu thập không được một cái Tô Vũ. Ngươi chuyển hóa là đi. Ngươi triệt tiêu là đi. Ta xem ngươi có thể triệt tiêu bao lâu. Còn cùng ta giang thượng. Tử khí không cần thiết tán, nàng là không thể không đoạn đưa vào đích, chỉ có thể dựa theo quy tắc đến đưa vào, khả Tô Vũ chính mình không ngừng tiêu hao, không ngừng triệt tiêu, kia cũng đừng trách ta, không ngừng cho ngươi thêm lượng. Dương khiếu cùng tử khí giang thượng. Mà Tô Vũ cũng cảm nhận được cường đại đích cảm giác, hắn đích dương khiếu còn không có hoàn toàn mở ra, nhưng là mở ra rất lớn nhất bộ phân, giờ phút này, hấp thu khởi tử khí tốc độ cực nhanh. Tô Vũ toàn thân 360 khiếu, hợp thành 9 cái, giờ phút này, này 9 khiếu quay trùng quanh dương khiếu, giống như 10 luân ám nguyệt, đều là màu đen đích. 9 khiếu chung, nay tử khí không ngừng trong chiều gian đích dương khiếu đưa vào tử khí, dương khiếu cùng 9 khiếu hình thành một cái đầy đủ đích hệ thống. Tô Vũ chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng mạnh lớn. Nay còn chưa đủ, đương chín khiếu cùng dương khiếu mơ hồ gian phải dung hợp đích thời điểm, bộc phát ra tới uy lực, lại cường đại. Tô Vũ ở tự hỏi, chính mình toàn bộ khai hỏa dương khiếu trong lời nói, hơn nữa 62 chú đích thân thể, rốt cuộc có thể cường đến cái tình trạng gì. Này dương khiếu, không ngừng ở tích tụ lực lượng. Lợi hại a, Bạch gia láo gia tử. Tô Vũ giờ phút này trong đầu, đồng nhiên hiện lên một người. Bạch Phong đích ông nội. Hắn nhất định toàn bộ khai hỏa dương khiếu, nhưng là hiện tại, có thể mau bị hấp đã chết. Vị này, tốt nhất cổ thành cư dân chọn người A. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể nghịch chuyển nguyên khiếu, nếu không, tử khí nhiều lắm, đối phương liền treo, dương khiếu cũng hấp thu không được. Nếu là vị này hóa thân cư dân, hội nguyên khiếu nghịch chuyển phương pháp, lại mở ra dương khiếu đích vấn đề liền giải quyết, hoàn toàn có thể giải phóng chiến lược A. Tô Vũ nghĩ, sợ là sợ, chuyển hoán hắn đích tử linh không đủ cường. Bị hấp tử. Chính mình không thành vấn đề đi. Hẳn là không thành vấn đề. Chuyển hoán chính mình đích chính là tử linh quân chủ. Tô Vũ giờ khắc này, vô cùng cảm tạ Tinh Nguyệt. May mắn là ngươi, nếu bình thường Nhật Nguyệt, như vậy bị ta hấp, sẽ không bị ta trực tiếp hấp đã chết đi. Vậy rất đáng tiếc. Mang theo như vậy đích ý niệm trong đầu, Tô Vũ không ngừng tu luyện, không ngừng chú thân, không ngừng mở ra dương khiếu, hấp thu này tử khí, dù sao vô cùng vô tận, trước tích lũy một ít nói sau, dương khiếu tích lũy đại lượng lực lượng. Chính mình thân thể càng mạnh, cắn nuốt nhật nguyệt 6 trọng máu huyết, tái toàn bộ khai hỏa dương khiếu, có lẽ có thể cắn nuốt nhật nguyệt 8 trọng đích máu huyết. Tới lúc đó hậu, một vị vô địch, vì chính mình cung cấp vô cùng vô tận đích tử khí, chính mình vẫn là có thể cùng một ít nhân một trận chiến đích. Ma nhiều kia. Những người này có cổ hoàng chiếm được. Ha ha, ta cũng có, ta có tử linh quân chủ chiếm được, ta sợ các ngươi. Đến A. Các ngươi thân thể có thể thừa nhận, ta cũng có thể, ta thân thể tuyệt đối không thể so các ngươi nhược. Các ngươi cổ hoàng chiếm được cường đại, ta chết linh quân chủ chiếm được, cũng cường đại, ai sợ ai a? Liêu lao sư dụ dỗ không được, vậy ta đến. Như ta vậy đích tuyệt thế thiên tài đều dụ dỗ không được, kia này phản bội đích vô địch, liền ngoan ngoan chờ chết đi, chờ chúng ta chứng nói một đám đi thăm dò, tái giết chết ngươi. Tô Vũ đắc ý, vì chính mình đích ý nghĩ kỳ lạ đích thủ đoạn mà kinh hỉ. Mà lúc này, cổ trong thành, tinh hoành dại ra. Còn tại hấp, Nam Tào, ngươi còn hấp Tinh Nguyệt. Ta đều đem cái chết khí rời đi hơn phân nửa cho ngươi, ngươi cư nhiên còn hấp không đủ. Trong thông đạo, Tinh Nguyệt quân chủ cũng là chấn động. Ta, thật sự có thể đem người này cấp chuyển hoán. Ta mặc kệ. Ta tiếp tục đâu, ta phải chính ngươi hối hận. Tinh Hoành cũng là trộm đạo đem tất cả tử khí, toàn bộ chuyển cho Tô Vũ, không có việc gì. Tô Vũ không có việc gì nhân dường như. Còn tại tiếp tục hấp Tinh Nguyệt đích. Tinh Hoành ngây ngẩn cả người, này cũng đúng. Thảo, này cũng có thể. Hắn sao đích, ta trước kia xem thường tiểu tử này a, ta vẫn lo lắng, hắn chuyển hoán bất quá đến, sợ ta đi ra ngoài lâu, hắn sẽ chết. Chính là, cái gì tình huống? Tinh Hoành hoạt động một chút thân mình, đồng nhiên nhìn về phía Tinh Nguyệt, đừng cho ta quấy rối, ta đi ra ngoài nhìn xem, nghe được sao không? Tinh Nguyệt ngơ ngác địa nhìn thấy hắn. Tinh Hoành mặc kệ nàng, đồng nhiên biến mất ở tại chỗ, ta phải đi ra ngoài lãng. Khu khu, đi ra ngoài nhìn xem lão bằng hữu. Thực thoải mái. Hoàn toàn không chết khí, Tô Vũ kia kẻ điên, không biết đang làm thôi, điên cuồng vô cùng địa hấp thu tử khí, hắn ly khai cổ thành, cũng chưa cảm nhận được gì tử khí tràn đầy tán. Gặp quỷ. Chợt lóe rồi biến mất, không một hồi công phu, hắn xuất hiện ở tại một tòa cổ thành trên không. Thiên Diệt cổ trong thành. Thiên Diệt dại ra một chút, trợn mắt, hắn nghĩ muốn nu rồi mắt, ta thấy quỷ. Hắn thật sự xoa nhẹ một chút, trên không, tinh hoành nở nụ cười. Thiên Diệt, bên ngoài biến hóa thật lớn, thật đẹp, ta đi nhìn xem, ngươi. Tiếp tục đợi đi. Tinh hoành. Nhân không có. Tinh hoành đi rồi. Thiên Diệt mở to hai mắt nhìn, Nam Tào. Hắn đến đây. Hắn đi rồi. Hắn chân thân đến đây. Cái quỷ gì, tử khí đâu? Tử khí không người chịu tải, là không thể đi đích, nếu không, thông đạo sẽ bị mạnh mẽ phá vỡ, kia tử khí đi đâu? Bọn họ này đó thạch điêu, ngắn ngủi địa rời đi nháy mắt còn đi, làm cho thành chủ hòa cư dân đi thừa nhận, chính là tử khí mãnh liệt, có lẽ 3 năm giây, toàn thành chết hết. Khả hắn sao tinh hoành theo bên kia đến bên này, ít nhất cũng muốn một đoạn thời gian đi. Hắn cư nhiên còn muốn đi địa phương khác lãng. Không. Tô Vũ. Đối, Tô Vũ. Giờ khắc này, Thiên Diệt bỗng nhiên điên cuồng, rồi đột nhiên, một quyền tập ra, ầm vang một tiếng, tiền điện, thiên hà bị một quyền tạp chung cái hốc, cả người đều phải băng. Ta. Thảo. Làm sao vậy? Thiên hà té xỉu. Giờ khắc này, hắn thực hóng mất, ở trong thành có thể lập tức đánh vượng hắn đích. Trừ bỏ kia thạch điêu không ai. Làm sao vậy a? Thiên cổ kỳ đàm a, ta là đệ nhất vị bị thạch điêu đánh vượng đích thành chủ, phải không? Mà Thiên Diệt, còn lại là trợn mắt trừng mắt té xỉu đích thiên hà, vô cùng phẫn nộ nói, ngươi vì sao không cho vị cấp Tô Vũ? Mơ hồ gian, thiên hà nghe được. Vượng hồ hồ đích. Gì tình huống? Ta chiêu ai nhà ai a? Một ngày này, một pho tượng thạch điêu, ở không người có thể thấy được đích tình huống hạ, lưu lạc thiên ngai. Tinh thần trong biển. Tinh hoành từng bước bước vào Tô Vũ ngày đó thiếu chút nữa gặp được đích kia tòa cổ thành, cười nói, lão ca, còn ngủ đâu? Trong thành, kia tòa ngày xưa nhắc nhở, không cần loạn khai tử khí nghịch chuyển đích thạch điêu trấn mắt, nhìn một hồi, nhắm mắt, tang thương nói, đổi thành chủ. Không cần sang bậy, tử khí quá nặng, có thể là ta lần trước nhìn đến đích người nọ. Nghịch chuyển tử khí, cẩn thận tử khí quá nặng, mở lại thông đạo. Tinh hoành chấn động, khẽ gật đầu, đã biết. Nói xong, trần trờ nói. Có thể đi nhân cảnh nhìn xem sao không? Không được, không cần đem cái chết khí thông đạo mang nhập nhân cảnh. Ta kia thành chủ, hắn ở nhân cảnh. Từ xưa thạch điêu trầm mặc một hồi, ra tiếng nói, mau chóng lộng trở về, ngươi cũng không phải chạy loạn. Hảo! Tinh hoành gật gật đầu, nháy mắt biến mất. Từ xưa thạch điêu nhìn thoáng qua hắn rời đi đích phương hướng, lắc đầu, tiếp tục ngủ say, nhàn đích không có chuyện gì đích tinh hoành. Ngươi chạy, chạy đích không tốt, tử khí thông đạo ở nhân cảnh mở ra. Ngươi làm thành chủ liên thông chi chấn thủ. Ngươi đi chấn thủ nhân cảnh đích thông đạo đi. Thực mở ra nhân cảnh thông đạo, nhân cảnh thượng cổ có hoàng. Ha ha, ở nhân cảnh tử linh giới nội trong lời nói, ngươi chờ mỗi ngày bị có chết khiếp đi. Ngốc tử tinh hoành. Cư nhiên cho ngươi đích thành chủ chạy tới nhân cảnh, không biết có thể hay không nhạ hạ đại phiền toái. Ngủ, mặc kệ hắn. Chương 474, Huyền Chín đích uy phong. Huyền Chín, ngươi không sao chứ? Hôm sau. Huyền Giáp mọi người thấy tới rồi Tô Vũ, đều là kinh ngạc vô cùng, đây là làm sao vậy? Huyền Giáp rất nhanh nói, thiên nguyên khí dùng xong rồi. Này tử khí, hào nồng đậm. Trước kia còn cảm ứng không đến, hiện tại thực rõ ràng. Tô Vũ trầm thấp nói, không có việc gì, đem tử người, bắt một đường sinh cơ. Rời đi cổ thành lâu, đó là như thế, tử khí áp chế ta thực lực, nếu không. Hừ, Nhật Nguyệt Tam Trọng cũng khả sát. Huyền Giáp dại ra, người rốt cuộc thật muốn đã chết hoặc là giả muốn chết. Này ngữ khí, này thái độ, hoàn toàn là vì kế tiếp đại làm một hồi làm chuẩn bị a. Đối, ngươi bị tử khí áp chế. Cho nên, ngươi kỳ thật không phải Nhật Nguyệt một phần trọng, ngươi là Nhật Nguyệt 3-4 trọng, 5-6 trọng, 7-8 trọng, đúng không? Ngươi này, thực sẽ cho chính mình tìm lấy cớ. Tô Vũ trầm thấp nói, chư vị, Liêu Văn Ngạn vào thành, di tích đem khai. Ta chết khí nồng đậm, cảm thụ đích thực rõ ràng, thiên nguyên khí tràn đầy tán trình độ tăng nhiều, này di tích. Mau mở. Lời này vừa nói ra, những người khác phân chấn. Phải mở. Cuối cùng phải mở. Gần nhất hảo áp lực. Cự lực giáo chủ vội vàng nói, khi nào thì có thể lái được. Còn có, hạ gia ở trong thành, như thế nào giải quyết. Tất cả mọi người biết, hạ người sử dụng dẫn kia vô địch mới bảo vệ cho này di tích, hạ gia có lẽ có thể đối phó vô địch. Tô Vũ thản nhiên nói, kia cùng chúng ta không quan hệ, cường giả giao cho cường giả, chúng ta đích nhiệm vụ là, đánh chết này đục nước béo có đích tên. Số mệnh thứ này khó mà nói, lần này vì sao có nhiều như vậy thiên tài tiến vào. Bởi vì các tộc đều tin tưởng, thiên tài đích số mệnh càng mạnh, cho nên chẳng sợ nguy hiểm, mấy ngày này mới cũng không đi. Bởi vì bọn họ tin tưởng, cuối cùng, cướp lấy ưu đãi đích vị tất là cường giả, mà là thiên tài. Cự lực bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Ngươi cái ngu ngốc, hiện tại mới hiểu. Tất cả mọi người là hoán thẩm. Này không phải rõ ràng chuyện sao không? Bằng không, để làm chi làm cho mấy ngày này mới vào bàn, bởi vì thiên tài, có đôi khi thật sự thực mơ hồ, số mệnh cường đại, lấy hạt rẻ trong lò lửa, cường giả vị tất có thể được đến đích cơ duyên, thiên tài thường thường có thể được đến. Đây là thiên tài đích tác dụng. Tô Vũ cất cao giọng nói, mà chúng ta, chủ yếu mục tiêu chính là những người này. Thư sát cũng tốt, chặn lại cũng tốt, chính là không thể làm cho những người này được đến bảo vật, về phần hạ gia cùng người nọ tộc vô địch, hoặc là mặt khác các tộc vô địch tam thế thân, đều cùng chúng ta không quan hệ. Hiểu được. Mọi người đều ứng với nói, mà lại nhìn Tô Vũ, đều có chút đồng tình. Huyền Chín cũng là thiên tài. Cứ việc không biết hắn nhiều, khả hẳn là không tính quá lớn, thực lực cường đại vô cùng. Đáng tiếc, hiện tại nhìn hắn tử khí vần quanh, ra mỏi mệnh không lâu hĩ. Mấy ngày liền nguyên khí đều không thể áp chế. Nay không phải Tô Vũ cố ý đích, là có cái lao xa điều, có thể thực chạy. Tô Vũ rất muốn hụt máu, hắn phát hiện, chính mình chẳng sợ đóng cửa dương khiếu cũng vô dụng, tử khí không ngừng sôi trào, bởi vì cái kia chấn áp cổ thành đích lao xa điều có thể chạy mất. Hắn nghĩ muốn hụt máu. Hiện tại, làm cho hắn chết khí nồng đậm, giấu cũng chưa pháp giấu, ngày hôm đó tử. Không có cách nào khác qua. Bởi vì hiện tại thạch điêu đi rồi, tất cả đích tử khí đều là Tô Vũ ở gánh vác, vẫn là trở mình lần đích gánh vác, bởi vì hắn ở nhân cảnh, không ở cổ thành. Tô Vũ không nghĩ hộp máu mới là lạ. Không có biện pháp, hắn đành phải tiếp tục mở ra dương khiếu, hấp thu này đó tử khí. Nếu không phải như thế, hắn thật có thể bị này thạch điêu giết chết. Tô Vũ cũng là không nói gì, ngươi thực nghiện là đi. Phía trước hoàn hảo điểm, hiện tại có chút quá phận A, trực tiếp sẽ không đi trở về. Hiện tại khẳng định ở ngoài thành, bởi vì hắn này tử khí không có đỉnh chỉ đích dí tứ. Thực bất đắc dĩ, hy vọng thạch điêu không cần chạy loạn, thời khắc mấu chốt, chính mình có lẽ còn phải đi chư thiên chiến trường tìm ngươi đâu. Chạy xa, ta động bạn. Không còn muốn này đó, Tô Vũ quát, đi, đi Nam Nguyên ngoài thành thủ, liền mấy ngày nay, người nọ tộc phản bội đích vô địch, có lẽ còn phải muốn làm điểm sự đi ra, thử một chút hạ ra, chúng ta xem cái náo nhiệt, Nam Nguyên phụ cận, cho phép vào không cho phép ra. Nặc. Một đám nhật nguyệt, nhanh chóng xuất động, phong tỏa Nam Nguyên. Ở đại hạ phủ, phong tỏa hạ gia đích Nam Nguyên, tổng cảm thấy được thực thích, cự lực giáo chủ bọn họ, đối này cũng là nhạc này không bỉ, chẳng sợ có chút nguy hiểm, chẳng sợ có thể hội cùng thần ma xung đột, cũng thực thích. Trước kia hạ gia giết vạn tộc giáo không dám tới gần đại hạ phủ, hiện tại. Ha ha, chúng ta chẳng những đến gần rồi, còn phong tỏa nhà các ngươi đích thành trì, động dạng. Không phục sao không? Chúng ta là săn thiên các đích. Mang theo loại này tâm tư, này đó vạn tộc giáo đích nhật nguyệt, làm việc thực ra sức, phong tỏa Nam Nguyên không phải bình thường đích thích. San thiên các đích này tên lại tới nữa. Bốn phương tám hướng đều là. Lá gan thật sự đại. Vô nghĩa, lần này tới cũng không phải một hai cái, các ngươi chính mình xem, vài mười nhật nguyệt, na bộ tộc dám cùng bọn họ chém giết rốt cuộc. Phía trước ma tộc cật liễu khuy, hiện tại cũng không thí cũng không phóng một cái. Một đám người nghị luận, có thiên tài có chút áp lực nói. Di tích rốt cuộc khi nào thì có thể lái được. Người này cảnh, nhất là này đại hạ phủ, càng ngày càng hơn áp lực, ta cảm nhận được tử vong đích hơi thở. Người cũng là. Ta cũng vậy như thế, nơi này rất nguy hiểm, chư vị, có lẽ thật muốn bùng nổ vô địch chi chiến, chúng ta thật muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa sao không? Hạ gia đích vô địch chiến lực, là ai? Nguyên thủy giáo chủ sao không? Một vị vị thiên tài, lẫn nhau kể ra, bọn họ cảm nhận được nguy cơ, cảm nhận được nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Chính là, các tộc cường giả, hiện tại đều phải cầu bọn họ, hết sức, lấy hạt rẻ trong lò lửa, cướp lấy văn mộ bia. Thiên tài là việc chính, cường giả vi phụ. Kỳ quái đích tổ hợp cùng phân phối. Thiên tài đích nhiệm vụ là cướp lấy bảo vật, mà cường giả đích nhiệm vụ là ngắm bắn mặt khác cường giả, mà không phải cường giả đi cướp lấy. Dựa theo chư thiên vạn tộc đích định luật, thiên tài cướp lấy trí bảo, xác suất lớn hơn nữa, cường giả cướp lấy, ngã xuống đích xác suất lớn hơn nữa. Đây là có căn cứ đích. Mọi người ở đây nghị luận đều đích thời điểm. Nam Nguyên trên tường thành, đồng nhiên, Hồng Đàm bay lên không mà đến, cất cao giọng nói, hôm nay vạn tộc đều ở, nhân tộc cũng có rất nhiều cường giả đều ở, nơi đây di tích, đã muốn chứng minh là văn minh sư di tích, ta đại hạ phủ, không đành lòng chư vị vô công mà phản, nhiều thần văn hệ, hôm nay truyền thụ mọi người thần văn chiến kỹ sách phần có pháp, vọng nhân tộc hưng thịnh, vọng nhân tộc nhiều thần văn bất diệt, chư thiên vạn tộc, cũng khả tham khảo. Lời này vừa nói ra, thứ phương chấn động. Ngay sau đó, có người quát, không thể. Hồng Đàm, ngươi đây là... Hồng Đàm trực tiếp ngắt lời nói, truyền thừa ta nhiều thần văn hệ, hy vọng nhiều thần văn bất diệt. Lần này, có lẽ chúng ta sẽ chết, nhưng là, nhiều thần văn sẽ không chết. Từ nay về sau, nhiều thần văn không hề là số ít thiên tài đích độc quyền. Các ngươi có thể tu luyện đến bay lên không, tiếp tục vẽ bề ngoài thần văn, chờ đợi thần văn vượt qua 10 mai, vẽ bề ngoài thần văn chiến kỹ. Thật sự có thể chứ? Có người hưng phấn nói, kia Sơn Hải Nhật Nguyệt có thể chứ? Mỗi người đều có thể trở thành nhiều thần văn. Khác không nói, chiến lực tăng lên rất nhiều a. Thành hệ thống đích thần văn chiến kỹ, so với có thể nào hệ thống đích mấy chục cái thần văn, cường đại hơn đích nhiều, này cũng là Liễu Văn Ngạn hôm qua một kiếm chém giết Trương Dĩnh đích trọng yếu một chút. Hồng Đam lạnh lùng nói, có thể, nhưng là chư vị nhớ kỹ, thành nhiều thần văn văn minh sư, có lẽ các ngươi hội rất nguy hiểm. Có lẽ sẽ bị vạn tộc nhằm vào. Nơi đây còn có vạn tộc, chính bọn nó biết, các ngươi cũng biết, nên hiểu được trong đó đích phiêu lưu. Chúng ta biết. Mọi người nói xong, mà đúng lúc này, có một vị thanh niên thiên tài, hơi hơi nhíu mi nói, Hồng Viện Trưởng, nhiều thần văn truyền thừa, ở bay lên không phía trước vẽ bề ngoài cũng đủ đích thần văn, đây là một loại quy tắc cùng đào thải này không phù hợp điều kiện đích nhân, ngươi hiện tại bốn phía truyền bá, vị tất là chuyện tốt. Hồng Đam nhìn thấy hắn, thản nhiên nói, ngươi là na một phù đích, cũng là nhiều thần văn hệ. Tại hạ đại nguyên phủ nguyên thế cơ, nhiều thần văn hệ Sơn Hải. Thanh niên chắp tay nói, Hồng Viện Trưởng, trở thành nhiều thần văn, cần càng mạnh đích thiên phú, càng nhiều đích tài nguyên, cùng với thần văn đều phải thăng cấp, mà không phải chủ thần văn thăng cấp là được. Hắn nhìn về phía Hồng Đàm, lắc đầu nói, sách phân pháp, vị tất là chuyện tốt, còn thỉnh viện trưởng ba tư. Lời này vừa nói ra, khiến cho không ít người căm tức. Như thế nào, ngươi còn muốn lũng đoạn nhiều thần văn, đoạn tuyệt chúng ta đích cơ hội? Chính là, dựa vào cái gì chúng ta không thể học? Hồng Đàm bình tĩnh nói, này đó ta mặc kệ. Ta chỉ là hy vọng nhiều thần văn hệ sẽ không bởi vậy mà đoạn tuyệt. Viện trường ba tư, lần này vạn tộc giai ở, chẳng sợ truyền thừa, cũng không nên làm cho vạn tộc biết được, để tránh bị vạn tộc cơ được lỗ hổng. Hồng Đam thản nhiên nói, chính là làm cho vạn tộc đều biết nói, nhiều thần văn bất diệt. Có lẽ, vạn tộc đích văn minh sư, cũng có thể tham khảo một chút, đem nhiều thần văn lan tràn đến cả vạn tộc, chư thiên vạn giới. Ta cho các ngươi biết, nhiều thần văn, sát vô cùng đích. Truyền thừa thần văn chiến kỹ sách phân pháp. Giờ khắc này, vẫn là có người nhịn không được, một pho tượng thần tộc cường giả, cường hãn khôn cùng, huyền phu ở khoảng không, lạnh lùng nói, đại hạ phủ quyết tâm yếu nhân nhân trở thành nhiều thần văn. Đây là ở khiêu chiến các tộc cuối cùng đích kiên nhẫn. Một pho tượng ma tộc chuẩn vô địch cũng hiện ra lúc này, quát lạnh nói, đại hạ phủ không nên ép bách chúng ta đối với các ngươi động thủ. Nhân tộc nhiều thần văn tồn tại, đã là cực hạn, tái truyền sách phân pháp, các ngươi nghĩ muốn khiến cho chư thiên chi chiến sao không? Ngay sau đó, một pho tượng tiên tộc chuẩn vô địch cường giả cũng đạp khoảng không mà ra, nhẹ giọng nói, Hồng Đàm đạo hưu ba tư. Này cử, vị tất là chuyện tốt. Nhân tộc. Ngươi biết ta biết, vạn giới đều biết, nhập cảnh vô áp chế lực, đã là vạn tộc chi tâm nhức đầu hoạn, nếu là người cảnh nhiều thần văn truyền thừa tứ phương, không đáy tuyến, không cửa hạng, kể từ đó. Này cũng là bức bách vạn tộc bùng nổ chư thiên chi chiến. Vạn tộc phản đối. Minh tộc, một trời một vực tộc, long tộc. Đều ở phản đối. Không thể. Không thể truyền. Bọn họ phái người gia nhập Đại Hạ Văn Minh học phủ, chính là nghĩ muốn thử một chút, này thần văn chiến kỹ sách phân rốt cuộc là thật là giả. Hiện giờ, Hồng Đàm trực tiếp công việc quan trọng bày, hiển nhiên, đại khái dẫn là thật đích. Kể từ đó, nhiều thần văn liền diệt chi không dứt. Hồng Đàm lạnh lùng nói, chư vị, đây là phải ngăn trở. Các tộc cường giả đều trầm mặc. Tất nhiên đích. Ngươi truyền thừa, vậy ngăn trở, không thể cho các ngươi truyền thừa đi xuống, về phần Hồng Đàm bọn họ hội, đó là bọn họ chuyện. Nhưng là không thể công khai truyền thừa, chẳng sợ tiểu phạm vi địa truyền thừa cũng đúng, khả hiện tại, Hồng Đàm là muốn truyền đích vạn giới đều biết. Có người lạnh lùng nói, Hồng Đàm, các ngươi đại hạ phủ lòng tham hắc. Nhân tộc đích chư vị, nghe xong thứ này, lần này đã có thể vị tất có thể đi ra chỗ này. Hồng Đàm bất an hảo tâm, giờ phút này truyền thừa thần văn chiến kỹ sách phân, cũng không phải là hảo ý, vạn tộc không đồng ý, một khi khiến cho chư thiên chi chiến, nơi đây nhân tộc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lời này vừa nói ra, không ít người kinh hãi. Đối, bình thường đích nhiều thần văn hệ, hạn chế rất lớn, thiên phú, tài nguyên, nhiều thần văn chiến kỹ bi, chính là, thần văn chiến kỹ sách phân pháp, có lẽ có thể tránh đi này hết thảy, cho nên bình thường đích nhiều thần văn hệ, vạn tộc cũng không như thế nào quản. Nhưng này loại sách phân pháp, uy hiếp quá. Này nhiều thần văn đích những thiên tài, giờ phút này cũng có người thành khẩn nói, Hồng Viện Trưởng Ba Tư. Nhiều thần văn truyền thừa sẽ không diệt đích, không tất yếu dùng này thủ đoạn. Truyền thừa nhiều thần văn. Hồng Đàm nhìn về phía tứ phương, thản nhiên nói, đây là không được ta truyền. Không được. Không được. Các gia cường giả, đều quá khẽ, này pháp không được truyền. Hồng Đam cười nói, đối với ngươi cố tình phải truyền, các ngươi có thể như thế nào? Tử. Đại hạ phủ diệt. Có cường giả lại thanh như hồng trung, chấn động tứ phương, cho phép ngươi nhân tộc tồn tại nhiều thần văn đã là cực hạ, còn muốn đem nhiều thần văn giảng đạo tứ phương, hạ gia, Hồng Đàm, các ngươi lo lắng tốt lắm hậu quả sao không? Đây là phải mở ra chư thiên chi chiến. Bí pháp Niêm Phong cất vào kho, Hồng Đàm, các ngươi những người này, nếu không tử, nếu không nhận tộc của ta vô địch trí nhớ Niêm Phong cất vào kho phương pháp, nếu không, sớm hay muộn cũng muốn tử. Một vị cường giả, hiện lên chân thân, không cho phép truyền pháp. Sách phần có pháp, quá mức nghiêm trọng. Trên tường thành, Hồng Đàm nở nụ cười, người này cảnh, ngay cả ta chính mình truyền pháp cũng. Này rốt cuộc là người cảnh, vẫn là chư thiên chiến trường. Ở đâu đều giống nhau, không được truyền, chính là không được truyền. Ngay tại giờ phút này, có người cười nói, hảo kiêu ngạo a. Ngay sau đó, một đầu kim long, lôi kéo loan giá mà đến, Chu Thiên Đạo ngồi ở lòng xa trung, cười nói, vạn tộc, khi nào như thế kiêu ngạo. Xa xa, Tô Vũ ngoài ý muốn. Chu Thiên Đạo như thế nào đến đây? Chu gia không phải xem náo nhiệt đích sao không? Sự không thể vi, Chu gia khẳng định sẽ không nhúng tay, trừ phi hạ gia chiếm cư ưu thế, Chu gia có thể đến đánh cái thuận gió trượng, lần này như thế nào Chu Thiên Đạo tự mình đến đây? Không sợ bị người đánh chết tại đây. Hắn một cái nhật nguyệt chín trọng, cũng chưa mở ra thời gian sông dài đích tồn tại. Chu Thiên Đạo đổi tới, cười nói, yêu, thiệt nhiều nhân. Cũng có thiệt nhiều không phải người gì đó đã ở đâu. Chu Thiên Đạo. Có chuẩn vô địch lạnh lùng nói, một phủ đứng đầu, chiếm một ít miệng tiện nghi, không gì ý nghĩa. Chu Thiên Đạo cười nói, thật có lỗi, không kêu ý tứ. Chính là không quen nhìn một ít không phải người đích tên, ở nhân cảnh dương ai. Có một số việc đi, đại hạ phủ chuyện, ta không nghĩ quản, khả đồng thái độ làm người tộc, cũng không có thể rất khoanh tay đứng nhìn, tùy ý các ngươi khi nhục, là đi. Chu Thiên Đạo cười nói, này dù sao cũng là nhân cảnh, không phải các ngươi đích tiểu giới, không phải các ngươi đích phụ thuộc chủng tộc. Quá phận, không thích hợp. Là, một ít chuẩn vô địch đều đi rồi, vô địch cũng đi rồi, nhân cảnh là có chút suy yếu, chính là. Này dù sao cũng là nhà mình địa bàn, chư vị, mạnh miệng cũng đừng nói đích quá sớm. Chu phủ chủ nhưng thật ra nói đích không tồi. Ngay tại giờ phút này, một đám cường giả đạp khoảng không mà đến, Tần Hạo mặc hắc giáp, bên người, đi theo đồng dạng hắc giáp đích Tần Phóng, cùng với phía sau 7-8 vị nhật nguyệt cường giả, lạnh lùng nói, ở nhân cảnh dương oai. Hỏi qua chúng ta đại tần phủ sao không? Sắc, sắc, sắc. 7-8 vị nhật nguyệt, sắc khí hướng tiêu, trong hư không, ngưng tụ xuất huyết màu đỏ sắc tự. Vạn tộc biến sắc. Đại tần phủ thật lớn đích quyết đoán, Tần Hạo, các ngươi đại tần phủ cũng muốn khai chiến. Giờ phút này, kia thần tộc chuẩn vô địch lạnh lùng nói, nhiều thần văn không tồn, ít nhất Diệp Bá Thiên một mạch không tồn, đây là chung nhận thức. Vạn tộc chung nhận thức. Nay tiểu giới người, các phủ thiên tài, vạn tộc đã muốn dễ dàng tha thứ. Hiện tại các ngươi phải giảng đạo vạn tộc, thật muốn khai chiến sao không? Chiến liên chiến. Tần Hạo trường thương giơ lên, lãnh đạo nói, ta đại tần phủ, không sợ. Thần thương, khả giết địch. Chiến chiến chiến. Đại tần phủ nhật nguyệt, đều hét to. Cùng lúc đó, bên trong thành, đại hạ phủ cường giả đều đi ra, có người cười nói, tần thương hạ đao, tần gia đích thương, vị tất có ta hạ gia đích đao lợi. Đa tạ chu phủ chủ, tần tướng quân tương trợ. Họ hạ hầu ra chắp tay, cười nói. Ta còn nghĩ đến, không ai nguyện đến, không nghĩ tới. Các ngươi cư nhiên đến đây. Chu Thiên Đạo khẽ cười nói, hạ tiểu nhị, ngươi thực khinh thường ta. Ta chẳng những đến đây, ta đại minh phủ, tới nhiều người. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh hiện lên. Ám ảnh vệ tới rồi. Cương đại đích ám ảnh vệ, 13 vị ám ảnh vệ, 6 vị nhật nguyệt, 7 vị sơn hải đỉnh. Không chỉ như vậy, còn có rất nhiều người tới rồi. Đại minh văn minh học phủ Hồ Hiền Thánh, Thiên Đạo quân đem chủ. Đại minh văn minh học phủ Hồ Kỳ, một con béo lùn chắc nịch đích cổ thú, phía sau, còn đi theo một đầu lao ô quy. Chu Thiên Đạo thở dài, bản không nghĩ đến, ngồi xem hết thảy, chính là. Ta không dự đoán được, hai đại thánh địa, ngồi xem vạn tộc vây khốn Nam Nguyên, Trương Khải. Cảm thấy xấu hổ. Cầu tắc cảnh, không phải như thế. Văn minh sư, không phải như thế. Ta mặc dù nhược, nhưng cũng không muốn làm cho vạn tộc cảm thấy được, chúng ta tộc văn minh sư như thế yếu đuối, như thế vô tình. Như thế lãnh huyết. Chu Thiên Đạo thổn thức nói, cầu tắc cảnh. Hắn nhìn về phía xa xa đích đám kia nhật nguyệt, khẽ thở dài, dễ lạn trong lời nói, sẽ không hảo trì. Ngoại nhân nhắc tới khởi nhân tộc phản bội đích vô địch, ha ha, đại bộ phận đều đang nói cầu tắc cảnh đích, vì sao không phải chiến thần điện đích. Không nên a. Văn minh sư, khi nào thì trừ bỏ nhiều thần văn một hệ, đều thành con rệp. Ta phụ đại minh vương, thái độ làm người tộc chinh chiến mấy trăm năm, lo lắng hết lòng, mà nay, cũng xú danh rõ ràng, người ta vừa nói, nhân tộc kia phản bội đích vô địch là ai. Mọi người sẽ nói, đại chu vương bài danh thứ nhất, đại minh vương đệ nhị, đại hán vương đệ tam, đại tống vương đệ tứ. Không ngờ như thế, tất cả đều là chúng ta cầu tắc cảnh đích. Hắn cười nói, đại nguyên vương, đại thương vương, đốt hải vương, cấm thiên vương. Dù sao đoán đến đoán đi, đều là chúng ta cầu tắc cảnh đích vô địch. Người này thanh thối thành cái dạng gì đích? Còn kém nói, cầu tắc cảnh không nên tồn tại, văn minh sư không nên tồn tại. Đối với ngươi suy nghĩ, ai hắn sao nói hội thần văn đích, liền nhất định là cầu tắc cảnh đích, chiến thần điện đích lao quỷ nhóm, ai không hội thần văn. Chu Thiên Đạo cười nói, cho nên, ta đến đây. Không thể quang làm cho mọi người biết, văn minh sư đích thối, cũng phải biết, văn minh sư vẫn là có người tốt đích thôi. Ta không phải phải không? Họ Hạ Hầu ra nở nụ cười. Cười đích béo bụng đều đang run đầu. Lão Chu, ngươi đừng đậu ta. Ngươi là người tốt sao? Chu Thiên Đạo cười ha hả nói, tiểu nhị, đừng nói như vậy nói. Ca ca hôm nay bất cứ giá nào, dẫn người đến viện, ngươi còn dám chê cười ta, Tần Thương Hạ Đao, kia đều là mạng phu, nhân cảnh, nổi danh đích chỉ có Tần Thương Hạ Đao sao không? Họ Hạ Hầu ra ha ha cười nói, là, vậy ngươi nói, ngươi Đại Minh Phủ có cái gì? Đại Minh Phủ. Chu Thiên Đạo cười nói, Đại Minh Phủ có đồ vật này nọ hơn, ngươi tới. Làm cho mọi người xem, ta Đại Minh Phủ có cái gì? Ông! Giờ khắc này, rồi đột nhiên, bầu trời tối đen. Che thiên che lớp mặt trời. Đó là một đám không đếm được đích con kiến, nhanh chóng trải rộng cả thế giới. Chu Thiên Đạo cười nói, Đại Minh Phủ có này, này ngoạn ý tốt, nuốt thiên nghĩ, ngươi biết không? Tốt nguy! Ngay tại giờ phút này, ầm vang một tiếng, hư không dao động, một đám con kiến bị đánh chết. Một pho tượng nhật nguyệt theo trong hư không hiện lên, ảnh tộc. Ngay sau đó, động đất động, một pho tượng thổ dân hiện lên, ngũ hành tàu. Một lát sau, gió nhẹ chấn động, một đạo phong ảnh hiện lên, thở dài một tiếng, cương quyết bộ tộc. Lại qua một trận, một ngọn núi phong tạc nứt ra, một pho tượng người đá đi ra, hùng hùng hổ hổ đích. Rất nhanh, hư không chấn động. Một chỗ chỗ, một vị vị, nơi nơi đều là cường giả. Trong hư không, đại địa trung, con sông trung. Có nuốt thiên nghĩ đích địa phương, cắn nuốt hết thảy, trong chớp mắt, nam nguyên ngoại hơn 10 dặm đích phạm vi. Trở thành màu đen vùng cấm, giờ phút này, vô số cường giả theo âm thầm đi ra. Bất đắc dĩ. Đại gia đích. Nay ngoạn ý thực hãm hại đích, ngươi mặc kệ nó, vậy càng tụ càng nhiều, nhiều đến cuối cùng, chẳng sợ Sơn Hải Nhật Nguyệt, đều có thể bị nuốt thiên nghị cấp nuốt. Không thể không đi ra. Bốn phương tám hướng, nay cường giả đều sợ ngây người. Này! Hắn sao ẩn tàng rồi bao nhiêu người a? Có chút nhân, bọn họ phát hiện, khả hơn phân nửa đều bị nhân phát hiện. Không chung. Ngay cả thần ma các tộc đích chuẩn vô địch đều muốn truy đầu, điên rồi đi, này âm thầm, che giấu đích cường giả nhiều lắm. Mà giờ phút này, bên ngoài, ầm vang một tiếng. Một pho tượng tôn bạch diện hiện lên, Tô Vũ cười nói, Đại Minh Phủ. Lợi hại. Hội hợp, có Đại Minh Phủ đích nuốt thiên nghĩ, vậy không cần phân tán. Một lát sau, hơn 20 tôn nhật nguyệt hội hợp, không ít người liễu lưới, biết các ngươi ở ngoại vi, không biết các ngươi hội tụ nhiều người như vậy. Cái này cũng chưa tính, không chung. Hư không tạc nứt ra. Nháy mắt, 12 tôn vô mặt hiện lên, trong đó 2 vị, mặt nạ thượng còn có kim văn. Đó là 10 vị săn thiên các trưởng lão, cộng thêm 2 vị chuẩn vô địch. Xui. Tam trưởng lão cùng bát trưởng lão thầm mắng một tiếng, không ngừng oanh bạo này quần quận không ngừng đích nuốt thiên nghĩ. Mà giờ khắc này, bốn phía, mọi người lại sợ ngây người. Nhìn xem bên này, nhìn lại bên kia. Đều là săn thiên các đích. Này có bao nhiêu nhật người ta? Không chỉ như vậy. Lại qua một trận, càng bên ngoài, một pho tượng tôn sơn hải bạch diện hoặc là hắc mặt hiện lên, rất nhiều. San thiên các, nháy mắt trở thành cực mạnh đích một phương. Mà bên kia, Chu Thiên Đạo nở nụ cười, cười ha ha nói, lợi hại, thật sự lợi hại. Nơi này nhiều ít nhật nguyệt. Ha ha ha, ta Đại Minh Phủ, có cái gì sao không? Họ Hạ Hầu ra cũng không từ giơ ngón tay cái lên, cười nói, có cái gì, rất có đồ vật này nọ. Chính là có chút phế địa phương, này Nam Nguyên. Muốn thành đảo đơn độc. Nay ngoạn ý, nuốt thiên nuốt địa nuốt hết thảy. Mặc kệ trong lời nói, vài năm xuống dưới, có lẽ đại hạ phủ đều có thể bị nuốt. Cùng với hắn lời nói, ầm vang long. Lại có một pho tượng tôn cường giả hiện lên, phía trước xuất hiện đích Trương Khải, cùng với mặt khác vài vị cầu tắc cảnh nhật nguyệt, rất nhanh, lại có nhân hùng hùng hổ hổ địa hiện lên, hô, đừng hiểu lầm, người một nhà, chúng ta là chiến thần điện đích, hỗ trợ tới, che giấu rất tốt hỗ trợ, người trong nhà. Ngay sau đó, lại là một trận nổ vang, lại là 2 vị người đeo mặt nạ, Hoàng Giáp khô cằn nói, đừng hiểu lầm, người một nhà, Hầu gia. Hoàng Giáp về Hoàng Chín báo lại nói, trở về đại hạ phủ. Họ Hạ Hầu gia hơi hơi bị kiếm hãm, trở về ngươi đại gia, ta nhận thức ngươi là ai. Nghĩ tới, phía trước chưa giúp quá bọn họ, tọa thật bọn họ đích thân phận, người này, thật đúng là dám thuận can đi. Họ Hạ Hầu gia cười nói, đi a, trở về đi. Ông điệu một tiếng, hư không chấn động, ngay sau đó, Hoàng Giáp mang theo Hoàng Chín đến Nam Nguyên Thành Cường. Hoàng Giáp cười nói, Hầu gia, nhiều năm không thấy, cuối cùng về nhà, đa tạ Hầu gia. Họ Hạ Hầu gia trong lòng cả kinh, ngươi, các ngươi thực dám đến. Điên rồi đi. Giờ phút này, Tô Vũ cũng là chấn động. Gì tình huống? Huyền Giáp trưởng lão, cái gì tình huống? Này lưỡng chính là bị hãm hại đích, như thế nào thực đi nhân tộc bên kia? Hắn đều ngộng, đây là Hạ gia bồi dưỡng đích. Kia chính mình phía trước không phải đem bọn họ bại lộ. Huyền Giáp cũng là không nói gì, truyền âm nói, không biết, khó mà nói. Cũng là nhân tộc. Không biết. Tô Vũ líu lưỡi, lá gan lớn như vậy, không phải người tộc. Này săn thiên các, rốt cuộc cẩn giấu bao nhiêu người tộc. Vị tất là, có thể là cố ý trang đích, đừng đại ý. Hiểu được. Tới rồi lúc này, đại lượng đích che giấu cường giả bị nuốt thiên nghị cấp lộng đi ra, không bài trừ còn có chút nhân quá cường đại, sẽ rách hư không, giấu ở hư không ở chỗ sâu trong. Chính là, đại bộ phận che giấu đích cơ hồ đều bị làm ra đến đây. Cường giả nhiều đích đáng sợ. Hư không chấn động, bị một cố cổ hơi thở đánh sâu vào. Chỉ là một cái săn thiên các, giờ phút này, nhật nguyệt cảnh tổng cộng 35 vị. Nhân tộc bên này, Hạ gia, Chu gia, Tần gia, Tam đại phủ nhật nguyệt vượt qua 40 vị. Cầu tắc cảnh, chiến thần điện nhật nguyệt vượt qua 20 vị. Vạn tộc nhật nguyệt, chẳng sợ đã chết 20 nhiều vị, còn có hơn 100 vị. Cùng với mặt khác các phủ, cũng có nhật nguyệt tiến đến, còn có một ít thân phận không rõ hàng người, tảo một vòng. Nhật nguyệt cường giả vượt qua 250 nhân, tính thượng đã nhiều ngày bị giết đích, phía trước Tô Vũ phán đoán 300 vị tả hưu, một chút không đánh giá cao. Có chút nhân, không có săn thiên các đích tình báo võng, hiện tại mới phát hiện, nho nhỏ đích Nam Nguyên, cư nhiên hội tụ như thế cự nhiều đích nhật nguyệt, thậm chí trong đó chuẩn vô địch đều có 7-8 vị nhiều. Đáng sợ. Nơi này, vô địch thực đến đây, có lẽ đều có thể bị vây giết. Chỉ là 7-8 vị chuẩn vô địch, ai biết trong đó có mấy người, vớt tương lai thân. Có lẽ tương lai thần, còn có vô địch chiến lược. Hư không chấn động. Này những thiên tài, nhất là tiểu giới tới những thiên tài, lúc này đây, thật sự dài kiến thức, mở rộng ra nhãn giới, một đám đích, có người kinh cụ, có người kích động, có người bất đắc dĩ bi ai. Nguyên lai, chân chính đích thế giới là như vậy. Nguyên lai, nhật nguyệt hội tụ, thật sự có thể ấn trăm đến tính. Ngay tại giờ phút này, một mạt kiếm quang sáng lên, bên cạnh mảnh đất, phía trước xuất hiện vài vị thần bí nhân, giờ phút này. Trong đó một người, đống nhiên một kiếm sát hướng một vị người đeo mặt nạ. Ông điệu một tiếng, trong hư không, một pho tượng đại đỉnh hiện lên. Âm vang một tiếng, tạp đích kiếm quang tán loạn. Nhưng mà, này đó tán loạn đích kiếm quang cũng nháy mắt hóa thành một thanh bính lợi kiếm, hướng đại đỉnh sát đi, thùng thùng đông. Nổ thanh không ngừng. Trần Vĩnh. Có người kinh hô, kia bị tập kích giết đại đỉnh cường giả, là Trần Vĩnh, mà tập giết hắn đích, là một vị nhật nguyệt, còn không phải bình thường đích nhật nguyệt, rất mạnh. Đơn giản mấy chiêu đi xuống, Trần Vĩnh đại đỉnh sẽ thoát phá. Trần Vĩnh cũng không được, thủ đoạn cũng nhiều, giờ phút này cũng hoàn toàn bị áp chế. Nháy mắt, còn có tử vong nguy cơ. Mà Hạ gia, còn tại bên trong thành, ngoài thành, nơi nơi đều là vạn tộc đích nhân, đại minh phủ, đại tần phủ đích nhân, khoảng cách bọn họ cũng xa, không đợi bọn họ đổi tới, đại khái Trần Vĩnh sẽ bị giết. Trần Vĩnh rất mạnh, mọi người xem đi ra, Sơn Hải đỉnh, nhưng là tuyệt đối có thể chiến nhật nguyệt một trọng đích tồn tại, chính là bị người nọ một thanh kiếm áp chế đích không thể ngẩng đầu, dây lát gian phòng ngự cực mạnh đích đại đỉnh còn có thoát phá dấu hiệu. Trần Vĩnh, chính là phòng ngự hệ đích. Khả hiện tại, hoàn toàn không thể phòng ngự, chẳng sợ có thể so với Nhật Nguyệt cũng vô dụng, bị người này dễ dàng đục lỗ đại đỉnh. Nhật Nguyệt năm trọng. Có người hô nhỏ một tiếng, nếu là Kỷ Hưng ở, liền có thể nhận ra, đó là Khiếu Phong kiếm Triệu Thiên Phong. Tiểu Vĩnh. Bên kia, Hồng Đàm Bạo giống một tiếng, vội vàng ra bên ngoài hướng, Khả trước mặt nháy mắt hơn một đám vạn tộc nhật nguyệt. Có người cười lạnh, có người thậm chí làm tốt đánh chết đích chuẩn bị. Các ngươi ra khỏi thành thử xem. Hạ gia bảo vệ cho di tích, nhưng cũng bị bọn họ vây quanh. Không chỉ như vậy, Chu gia, Tần gia đều bị bốn phía cường giả ngăn trở. Mà giờ phút này, Tô Vũ khoảng cách bên kia cũng không xa. Thấy thế, ánh mắt biến đổi, truyền âm quát, giết hắn. Cái kia sử dụng kiếm đích. Mọi người sửng sốt. Để làm chi? Lúc này giết người còn muốn khoảnh khắc cái sử dụng kiếm đích. Huyền Chín có bệnh đi. Tốc độ. Không đợi bọn họ ra tay, Tô Vũ nổ bắn ra mà ra, bạo giống một tiếng, sắc. Và anh, này một quyền, cường hãn vô cùng. Cũng là tử khí sôi trào. Dương khiếu bán khai, nguyên bản liền 62 chú đích Tô Vũ, thân thể lực vượt qua 66 vạn khiếu lực. Giờ phút này, Dương khiếu bán khai, thân thể lực, nháy mắt vượt qua 80 vạn khiếu lực. Này tử khí không phải bạch hấp đích. Này đã muốn đạt tới bình thường nhật nguyệt tam trọng đích nông nỗi. Hoặc là nói hỏa đồng tộc này đó tiểu tộc nhật nguyệt tam trọng đích nông nỗi, nhật nguyệt cơ hồ đều là thiên tài, kỳ thật không mấy kẻ yếu cũng khó đã ngoài nhật nguyệt. 80 vạn khiếu lực, trừ phi cao nhất thiên tài, bình thường dưới tình huống, nhật nguyệt tam trọng cứ như vậy. Không phụ ra thần văn, không có mặt khác, liền đơn thuần đích thân thể hơn nữa bán khai dương khiếu. Tô Vũ một quyền tạp ra. Và anh, một thanh tế kiếm cùng hắn nắm tay va chạm, thổi phu một tiếng, tế kiếm xuyên thấu nắm tay. Cũng bị tử khí nháy mắt ăn mòn hơn phân nửa, trong hư không, một tiếng kêu rên truyền đến, Triệu Thiên Phong nhanh chóng rút về tế kiếm cũng đã muốn tối đen một mảnh, tử khí lan tràn. Huyền 9. Triệu Thiên do lớn giận, cũng là kinh hãi. Huyền 9 vì sao phải ra tay? San Thiên Các chẳng lẽ lần này cũng tiếp nhiệm vụ? Vô nghĩa. Nào có nhiều như vậy nhiệm vụ cho bọn hắn tiếp? Tô Vũ thu quyền, rút lui, hơi hơi một ngừng, rất mạnh, hắn không phải đối thủ, đương nhiên. Nói chính là hiện tại. Không quan hệ, tiếp theo giây, hơn 10 vị Nhật Nguyệt đều ra tay, đánh vỡ hư không. Ầm vang long. Phúc. Triệu Thiên Phong phun huyết, cuồn phun, tế kiếm gãy, không nói hai lời sẽ trốn chạy. Điên rồi. San Thiên Các rốt cuộc đang làm thôi. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, nhìn quanh bốn phía, quay đầu lại nhìn thoáng qua nhanh chóng tị lui, bị thương không nhẹ đích Trần Vĩnh, nghiền ngẫm nói, Trần Vĩnh. Ngươi khiếm ta một cái mệnh. Tốt nhất có thể đi nói cho Tô Vũ. Ngươi nhiều thần văn hệ, khiếm ta rất nhiều cái mạng. Ngươi như thế, Liêu Văn Ngạn như thế, chặt đứt tử khí thông đạo đích kia một ngày, ta hy vọng Tô Vũ có thể niệm điểm tình cảm, cũng hy vọng, các ngươi những người này, ở trong lòng hắn có chút địa vị. Lời này vừa nói ra, Thứ Phương thoải mái. Thì ra là thế. Huyền 9, cổ thành cư dân A, tinh hoành cổ thành đích cư dân, đã hiểu, hoàn toàn đã hiểu. Trần Vĩnh cũng là có chút tim đập nhanh, nhìn thoáng qua Huyền 9, trầm thấp nói, này tình cảm. Ta nhớ kỹ, về phần ta kia sư điệt, ta chỉ có thể nói tận lực đi nói, mặt khác đích. Ta không có biện pháp cam đoan. Huyền 9, rất mạnh đích tên. Vừa mới hắn thiếu chút nữa liền tài liệu, hắn tuy rằng thực cảnh giác, khả bị nuốt thiên nghĩ bại lộ hành tung, hắn am hiểu che giấu, không có nghĩa là thật sự có thể địch Nhật Nguyệt năm trọng, bị giết, cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện, may mắn Huyền 9 ra tay. Nhật Nguyệt tam trọng đích Huyền 9, tử khí bao trùm, chặn đối phương nháy mắt, san thiên các hơn 10 vị Nhật Nguyệt ra tay. Nháy mắt liền bị thương nặng đối phương. Trần Vĩnh có chút hâm mộ. Huyền 9. San Thiên Các Huyền 9, quả nhiên có uy thế, hơn 10 vị Nhật Nguyệt vì hắn sở xử, tại đây một phương, cũng là bá chủ cấp nhân vật, bình thường Nhật Nguyệt hậu kỳ cũng không dám trêu chọc hắn. Bên kia, bên trong thành, Hồng Đàm nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật. Họ Hạ Hầu ra buông xuống trường đao, Chu Thiên Đạo cũng ngồi xuống, đều muốn tới rồi, nguyên lai còn có cái Tô Vũ ở. Thảo. Thiếu chút nữa đã quên người này. Trang Huyền 9 trang nghiện, tất cả mọi người cấp đã quên, người này rất mạnh đích, chẳng những cường, còn cương đích đáng sợ, hắn cư nhiên có thể cùng Nhật Nguyệt năm trọng giao phong nhất chiêu. Này không phải mấu chốt phải. Người ta còn mang theo hơn 10 vị Nhật Nguyệt, ngươi có sợ không? Nay thực lực, không thể so Đại Minh Phủ, Đại Tân Phủ yếu đi, thậm chí càng mạnh, Nhật Nguyệt hậu kỳ đều vài vị đâu. Giờ phút này, hư không bạo động, kia Triệu Thiên Phong bị cự lực mấy người có điên cuồng hộc máu, tê giống một tiếng, rồi đột nhiên. Thân thể bạo liệt, nổ tung mấy người đích vây sát, ý chí hải nhanh chóng trốn chạy, còn không có chạy ra rất xa, nháy mắt thiêu đốt lên. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, lại là này thủ đoạn. Là kia phản bội vô địch đích thủ đoạn. Hiển nhiên, tập sát Trần Vĩnh đích, là đúng vương đích thuộc hạ. Tô Vũ hơi hơi ngưng mi, người này, rốt cuộc đã khống chế nhiều ít Nhật Nguyệt. Quang hắn giết chết đích, đều có 3 vị. Kim cánh, này Triệu Thiên Phong, còn có phía trước vây sát vạn tộc Nhật Nguyệt, 3 vị nhân tộc giữa. Cũng có một người là loại này chết kiểu này. 3 vị Nhật Nguyệt cảnh cường giả. Nay còn chưa tất là toàn bộ, có lẽ còn có càng nhiều. Tô Vũ không nói thêm cái gì, đã chết là tốt rồi, Nhật Nguyệt rơi tan đích dị tượng, hắn đều lười nhiều xem liếc mắt một cái, thản nhiên nói, Huyền 9 ý, không có nghĩa là săn thiên các ý, ta chỉ nghĩ muốn cầu sinh, muốn sống, có thể giúp nhiều thần văn hệ một phen tính một phen, chư vị đừng hiểu lầm ta săn thiên các đích lập trường, ta không có nghĩa là bọn họ đích lập trường. Trong hư không, tam trưởng lão cùng bát trưởng lão khẽ gật đầu, tam trưởng lão thản nhiên nói, này chính là Huyền 9 tư nhân ý, ta săn thiên các, từ trước đến nay trung lập. Có người thầm mắng một tiếng. đi ngươi Mã Đức trung lập. Đều bị các ngươi giết nhiều ít Nhật Nguyệt, gần nhất Nhật Nguyệt động bất động liền treo, không phải các ngươi giết chính là nhân tộc giết. Ngươi săn thiên các trung lập, đến vài mười vị Nhật Nguyệt làm cái gì? Nhật Nguyệt hậu kỳ đích đều có hơn 10 vị. Này thực lực, so với thần ma đều đáng sợ. Mà Trần Vĩnh, lại hướng Tô Vũ chắp tay, nhanh chóng hướng bên trong thành bay đi. Tô Vũ cũng mang theo hơn 10 vị Nhật Nguyệt, hộ tống đoạn đường, cưỡng bức này chặn đường đích Nhật Nguyệt rời đi, thẳng đến Trần Vĩnh vào thành, Tô Vũ mới yên lặng lui về. Hảo bá đạo, cũng tốt có quyền thế. Giờ khắc này, bên trong thành, Hoàng Giác bên người, Hoàng Chín hâm mộ địa truyền âm nói, trưởng lão, hắn như thế nào hôn đích so với ngươi hoàn hảo. Còn có, hắn thật là, khả ngày khác Nguyệt tam trọng, này, không có khả năng đi. Đây là Tô Vũ, không thể tin được a. Hoàng Chín đều hoài nghi. Có phải hay không chúng ta đã đoán sai, này không phải Tô Vũ mới thẳng tới trời cao, ta yêu nghiệt đích thẳng tới trời cao, cũng không về phần tới rồi Nhật Nguyệt tam trọng đích chiến lược A. Này cũng quá đáng sợ. Nàng mình hoài nghi một trận, hoài nghi chính mình đã đoán sai, mà Hoàng Giáp, vị này chứng nói bảng đệ tam đích cường giả, cũng có chút hồ nghi, đây là Tô Vũ sao không? Ta cũng hiểu được không quá giống. Nói trở về, thực chất tâm, tiểu tử này cư nhiên hiệu lệnh hơn 10 vị Nhật Nguyệt, đại gia đích. Ta này trưởng lão cũng chưa này đãi ngộ đâu, tuy rằng hiện tại không phải. Chương 475, hàng gia cầu cùng tinh hành. Nhìn theo Trần Vĩnh vào thành, Tô Vũ ánh mắt thâm thúy. Nhiều thần văn hệ, toàn bộ vào thành. Trừ bỏ còn tại cổ trong thành đích Tô Vũ, thời ngũ đại này một mạch, hoặc là nói đại hạ văn minh học phủ này một mạch, tất cả nhiều thần văn đều vào thành. Đây là một lưới bắt hết đích cơ hội. Lúc này đây, bị giết những người này, đại hạ văn minh học phủ này một mạch liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Được rồi. Còn có cái Ngô gia, đại khái cũng không vài người nhớ rõ, còn không có bay lên không đích tiểu con tôm, ai nhớ rõ Ngô gia là ai? Hồng Đàm, Liêu Văn Ngạn, Tô Vũ, Trần Vĩnh, Bạch Phong cộng thêm Hạ Vân Kỳ mấy người, mới là vạn giới đích tiêu điểm. Về phần những người khác, được rồi, này những người khác chính là Ngô gia, thực không ai để ý. Tô Vũ nhìn về phía bên trong thành, bên cạnh, cự lực giáo chủ truyền âm nói, Huyền Chín, kia nếu là đại chiến bùng nổ, chúng ta còn không có thể sát nhiều thần văn buộc lại. Tuy ý. Tô Vũ bình thản nói, ta là ta, san thiên các là san thiên các, của ta việc tư, cùng san thiên các không quan hệ. Cự lực mấy người âm thầm phun tảo, không quan hệ chuyện, ngươi còn làm cho chúng ta ra tay. Đương kia gì còn lập đền thờ. Mà giờ phút này, vạn tộc cường giả, cũng nhìn theo Trần Vĩnh vào thành, Hồng Đàm đích chuyển pháp, cũng có chút khó khăn, bị vạn tộc ngăn trở, chẳng sợ Chu gia, Tần gia đều đến đây, như trước không có biện pháp. Ngươi chuyển, vậy đại chiến. Vạn tộc không cho phép. Mấy trăm vị Nhật Nguyệt hội tụ, nơi này, thật sự giống như thùng thuốc nổ, tùy thời hội tạc. Mà bên trong thành, giờ phút này, đông nhiên thiên nguyên khí bùng nổ. Một đạo cột sáng bốc lên, bao trùm toàn thành. Liêu Văn Ngạn mau thăng cấp. Có người thấp giọng nghị luận, hắn sẽ không thực tiến vào Nhật Nguyệt lúc sau, bước vào Nhật Nguyệt 9 trọng đi. Không có khả năng đích. Hắn thật muốn bước vào Nhật Nguyệt 9 trọng, kia người khác đã có thể không nín được, kia thật là đáng sợ, chúng ta cũng nhịn không được. Liêu Văn Ngạn nhập Nhật Nguyệt 9 trọng. Vậy có chút dò người. Đương nhiên, mọi người cảm thấy được xác suất không lớn. Nào có đơn giản như vậy. Liêu Văn Ngạn tạp ở dưỡng tính hơn 10 năm, lần này thăng cấp bay lên không một năm rưỡi, có nhanh như vậy sao không? Tô Vũ nhìn thoáng qua, là nhanh, nhưng là ít nhất còn phải 1-2 ngày, nhưng thật ra không nóng nảy. Mà lúc này, Tô Vũ mặt nạ trung truyền đến tin tức, là tam trưởng lão đích. Huyền Chín, có người hạ nhiệm vụ, liệp sát Liêu Văn Ngạn, Hồng Đàm mấy người, ra giá, cực cao. Tô Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, San Thiên Các dù sao cũng là một cái bao trùm vạn giới đích tổ chức lớn, chính mình một mực lợi dụng San Thiên Các, xem ra, hiện tại có người cũng muốn mượn San Thiên Các cái chuôi này đao. Trưởng lão tiếp được. Đối. Đây là San Thiên Các đích tôn chỉ, có nhiệm vụ, có thể hoàn thành, vậy tiếp. Tam trưởng lão đưa tin nói, này cũng là vì San Thiên Các đích danh dự, đối phương ra giá cực cao, đánh chết Liêu Văn Ngạn bọn họ, đối phương ra giá 30 tích Nhật Nguyệt 9 trọng cảnh đích máu huyết. Nhật Nguyệt 9 trọng, không phải Nhật Nguyệt 1 trọng. 9 trọng cùng 1 trọng đích chênh lệch, đại đích kinh người. 10 lần cũng không chỉ, trên thực tế, cũng rất ít có Nhật Nguyệt 9 trọng đích máu huyết xuất hiện, thu mua này đó máu huyết, thường thường đều là dùng bảo vật, mà phi cái gì săn thiên điểm. 30 tích. Nay đại biểu, đối phương đánh chết ít nhất 3 vị Nhật Nguyệt 9 trọng cảnh cường giả, mới có thể thấu đủ này đó máu huyết. Tô Vũ phán đoán một chút, này có thể chính là vị kia vô địch hạ đơn độc. Bình thường đích chuẩn vô địch cũng lấy không ra này đại giới. Đương nhiên, cũng có thể là vạn tộc cường giả hạ đơn độc. Đi giao tiếp sao không? Tô Vũ hỏi một câu, san thiên các đều là trước lấy tiền tái làm việc đích. Tạm thời còn không có, bởi vì không ngừng này một đan, cùng phân săn thiên bảng chung, đối phương còn hạ một đan. Đây là cao cấp đích hộ khách, hoặc là không phải Tô Vũ phát triển đích hộ khách, nếu không, hắn có thể thu được tin tức đích, hiện tại tịch thu đến, có thể là tổng bộ bên kia trực tiếp phái phát xuống dưới đích. Cái gì nhiệm vụ? Đánh chết Hạ Tiểu Nhị. Tô Vũ đã hiểu. Hiểu được. Sát Liêu Văn Ngạn bọn họ, sát họ Hạ Hầu gia, nhất định đều là này phản bội vô địch Hạ đơn độc. Các ngươi Hạ gia không phải phải dụ dỗ ta sao? Phải vây giết ta sao không? Đi, ta đây làm cho săn thiên các đi thử thủy. Tô Vũ đưa tin nói, Hạ gia hẳn là có một pho tượng vô địch chiến lược ở, hoặc là vô địch đích tam thế thân, hoặc là chuẩn vô địch, kia Hạ đan người đích dí tứ, tất cả mọi người đồng. Đây là vì làm cho chúng ta bước ra Hạ gia đích con bài chưa lật, các chung cũng tiếp. Tiếp. Tam trưởng lão trần chờ một chút vẫn là nói, bởi vì đối phương cấp đích đại giới rất cao, hơn nữa. Chính là ước định, làm cho chúng ta xuất động hai vị chuẩn vô địch, nhưng là, trả giá đích đại giới là một khối chịu tải vật. Tô Vũ hơi hơi chấn động, này đại giới đích sắp đại. Nhắm ngay vô địch mà nói, đây là không thể kháng cự đích hấp dẫn. Trưởng lão, này rất nguy hiểm, hơn nữa trưởng lão cùng ta nói này. Không biết trưởng lão đích ý tứ là. Ngươi đã nhóm tiếp, ngươi cùng ta nói làm cái gì? Đừng cho là ta không biết các ngươi đích tâm tư, ta chỉ là cái con rối, tạm thời thay các ngươi săn thiên các hấp dẫn một chút nổi bật mà thôi. Chịu tài vật. Hiển nhiên, tam trưởng lão tâm động, vị này phản bội đích vô địch, bút tích nhưng thật ra không nhỏ, nhất kiện chịu tài vật, cộng thêm 30 tích nhật nguyệt 9 trọng đích máu huyết. Mà mục tiêu, chỉ có Liêu Văn Ngạn bọn họ cộng thêm họ Hạ Hầu gia. Mục đích có lẽ không phải vì giết người. Chính là thử Hạ gia đích lo lắng thôi. Người này nhưng thật ra có tiền. San thiên các tâm động, cũng không kỳ quái, hai vị chuẩn vô địch ra tay, có thể đổi lấy một khối chịu tải vật, nguy hiểm cũng không tất có lớn như vậy, Hạ gia đích vô địch chiến lược thật muốn xuất hiện, Hoàng Bộ trưởng không phải cũng đến đây sao không? Huống chi, vị kia phản bội đích vô địch, một khi thử rõ ràng, có lẽ cũng sẽ ra tay đích. Tam trưởng lão đưa tin nói, người am hiểu đàm phán, các trung đích ý tứ là, nhiệm vụ vẫn là tương đương nguy hiểm đích. Tốt nhất có thể cùng thần ma mấy tộc liên thủ, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này. Đương nhiên, chúng ta đích nhiệm vụ, không cần bị bọn họ biết được. Đơn giản mà nói, lừa dối bọn họ đánh không công. Thần ma hẳn là cũng không để ý, có lẽ gặp săn thiên các ra tay, còn ước gì đồng loạt ra tay, dù sao săn thiên các bên này cường giả không ít. Tô Vũ thầm mắng, ta am hiểu đàm phán. Đây là gặp ta thoải mái bắt vạn tộc giáo, cho nên muốn cho ta tìm điểm sự làm. Trưởng lão, chịu tải vật có thể bắt được sao không? Hẳn là có thể, trước lấy tiễn sau làm việc, đương nhiên, đối phương đưa ra, trước tiền trả 30 tích nhật nguyệt 9 trọng máu huyết, chịu tải vật chờ sự thành sau cho nữa. Tô Vũ nói thẳng, này không hợp quy củ, thực không để cho chịu tải vật, mặt sau còn có thể bắt được sao không. Cho nên chúng ta cũng không đáp ứng, trước mắt còn tại chờ đợi đối phương hồi phục. Chúng ta đây biết đối phương là ai đi. Dù sao hắn thông qua săn thiên bảng hạ đích nhiệm vụ. Không biết, này săn thiên bảng phía trước ở một vị nhật nguyệt trong tay. Hiện tại hẳn là còn tại ngày ấy nguyệt trong tay, đối phương chính là thông qua ngày hôm đó giữa tháng vòng vo nhiệm vụ. Tô Vũ không hỏi lại. San thiên các tiếp được nhiệm vụ, còn kém tiễn đúng chỗ. Một khối chịu tải vật, 30 tích nhật nguyệt 9 trọng máu huyết, danh tác. Mà lúc này đây, đối phương chỉ định san thiên các hai vị chuẩn vô địch ra tay, này đại giới cũng vừa hảo cũng đủ. Về phần nguy hiểm, khẳng định là có đích, nhưng này cái nguy hiểm, đại khái đã ở hai vị chấp pháp trưởng lão lo lắng giữa. Làm cho ta đi lừa dối thần ma liên thủ. Tô Vũ trong lòng nghĩ, tam trưởng lão có ý tứ gì? Tam trưởng lão rất nhanh lại nói, Huyền Chín, ngươi phụ trách cùng thần ma đàm phán, bởi vì ngươi là cổ thành cư dân, chúng ta cũng biết của ngươi khó xử, cho nên, lúc này đây đích nhiệm vụ ngươi có thể không ra tay, giao cho chúng ta là được. Hiểu được. Tô Vũ trong lòng thở dài, cái này tự hiểu được, sợ ta quấy rối, phải cướp đoạt của ta quyền lợi. Cũng là, nên rửa sạch đích không sai biệt lắm. Nên bước ra tới, cơ hồ đều đi ra. Tới rồi lúc này, còn nghĩ hơn 10 vị Nhật Nguyệt giao cho Tô Vũ, đó là hay nói giỡn, hơn 10 vị Nhật Nguyệt không phải cao nhất chiến lược sao không? Huống chi, trong đó còn có mấy vị Nhật Nguyệt hậu kỳ, thực gặp Nhật Nguyệt chín trọng, vây công dưới cũng có thể đánh chết đối phương, gặp chuẩn vô địch, không phải tương lai thân cường đại đích cái loại này, cũng có thể một trận chiến. Như vậy cường đại đích một cố lực lượng, tam trưởng lão bọn họ tự nhiên sẽ không vẫn giao cho Tô Vũ đi quản. Huống chi Huyền Chín thân cận nhiều thần văn hệ, hoặc là không thể không thân cận, này cũng là săn thiên các tương đối kiêng kỵ đích một sự kiện, sợ Tô Vũ đến lúc đó hội ảnh hưởng đến cả nhiệm vụ, vừa vặn, nhân cơ hội làm cho Tô Vũ rời khỏi. Tá ma giết lửa. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, quả nhiên không mấy thứ tốt, chính mình hiện tại tác dụng không lớn, phía trước giúp Trần Vĩnh, đại khái cũng làm cho này hai vị chấp pháp trưởng lao cảm thấy được có chút không tốt lắm, dễ dàng xuất hiện biến cố. Nhân tiện, lập tức liền đem chính mình cấp đá ra đi. Đương nhiên, hoài nghi chính mình đại khái không có, bằng không, nhiệm vụ này cũng sẽ không nói cho chính mình, chỉ là có chút gõ đích dí tứ, ngươi có thể lui ra, miễn cho ngươi thiên giúp nhiều thần văn hệ ra vấn đề. Hiểu được, bất quá trưởng lão, chúng ta săn thiên các đích tính cách tất cả mọi người biết, vô cùng lo lắng đích phải liên hợp những người khác, đại khái đều đoán được chúng ta tiếp nhiệm vụ. Tam trưởng lão đưa tin nói, này không quan hệ, bởi vì mọi người đích rích lợi tố cầu là nhất trí đích, hiện tại tất cả mọi người nghĩ muốn đối hạ ra ra tay, chính là không có thích hợp đích cơ hội thôi, lại lo lắng ra tay trong lời nói, một nhà không địch lại đối phương. Làm nhiệm vụ không sợ mọi người biết, biết chỉ biết, ích lợi tố cầu nhất trí là được. Hảo, ta hiểu được, bất quá trưởng lão. Thần ma chính là thực chán ghét của ta, ta sợ một mình đi gặp mặt, sẽ bị đánh chết, có thể cho huyền giáp trưởng lão bảo hộ ta sao? Đương nhiên có thể, không ngừng huyền giáp, cự lực giáo chủ cùng địa hỏa giáo chủ đều có thể cùng ngươi cùng đi. Huyền chín, ngươi đừng nghĩ nhiều, chúng ta chính là lo lắng ngươi vào thành chấp hành nhiệm vụ trong lời nói, hội không hạ thủ được, hạ thủ, kia cũng phải tội Tô Vũ, không đáng. Tam trưởng lão vẫn là giải thích một câu, cho ngươi hảo, miễn cho ngươi đắc tội Tô Vũ, nhiệm vụ chúng ta đến làm là được. Đa tạ trưởng lão thông cảm, Huyền chín cảm động đến rơi nước mắt. Tô Vũ nói lời cảm tạ, về phần tam trưởng lão bọn họ vì sao không tự mình đi đàm, đại nhân vật cứ như vậy, tiểu nhân vật đi trước đàm, đàm thỏa. Đại khái thượng có một cái kết quả, này đó cường giả sẽ lẫn nhau tự mình kết cục hiệp nói chuyện. Đây là phải liên hợp đích tiết ấu. Tô Vũ âm thầm bật hơi, phải liên hợp sao không? Vẫn là săn thiên các xuất đầu liên hợp đích. Lúc này đây, cường giả cũng không ít, thần tộc, ma tộc, long tộc, tiên tộc, minh tộc, thái cổ người khổng lồ tộc, ngũ hành tộc, vượn tộc. Này đó cường tộc, lúc này đây đều đến đây chuẩn vô địch. Vạn tộc đích chuẩn vô địch, đến đây ước chừng 12 vị, hơn nữa săn thiên các 2 vị. 14 vị chuẩn vô địch ở đây. Hiện tại các tộc còn không có đạt thành nhất trí, cho nên mới có vẻ không làm gì được đắc hạ gia, hơn nữa kiêng kỵ hạ gia đích vô địch chiến lược, cũng chưa có ngọn. Hiện tại có người phải có ngọn, vẫn là săn thiên các, này liên minh, có lẽ có thể thành. Vạn thiên thánh chống đỡ được sao không? Tô Vũ nhức đầu. Hắn ở tự hỏi, vạn thiên thánh đích mục tiêu là đúng phó vị kia phản bội đích vô địch, khả hạ gia những người khác, chính là tần gia, chu gia. Chẳng sợ Chu Thiên Đạo là Nhật Nguyệt 9 trọng, khả họ Hạ Hầu gia cùng Tần Hạo đều chính là Nhật Nguyệt 8 trọng. Liên nhiều như vậy cao nhất chiến lực, như thế nào có thể đối phó nhiều như vậy chuẩn vô địch? Hạ gia sẽ không bị có bị giết đi. Nếu là Vạn Thiên Thánh trước tiên ra tay, kia đại hạ phủ đích con bài chưa lật, liền toàn bộ bại lộ. Phản bội đích vô địch vừa thấy đến này tình huống, có lẽ còn có chuẩn bị cùng nhằm vào đích biện pháp. Tô Vũ thực bất đắc dĩ, nhưng là, hắn chính là săn thiên các bạch diện. Không phải thật sự chúa tể người, hắn chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh, nếu không, chính hắn đều phải tài đi vào. Nam Nguyên bên trong thành. Họ Hạ Hầu ra thưởng thức truyền âm phủ, sắc mặt ngưng trọng. Sau một lúc lâu, mở miệng nói, san thiên các tiếp được một cái nhiệm vụ, đánh chết ta hỏa đa thần văn hệ đích nhân, đại giới rất cao. San thiên các tiếp được, chuẩn bị liên lạc khắp nơi, đối Nam Nguyên tiến hành một lần thử tính tiến công. Hồng Đam nhữ mày nói, có thể liên hợp sao không? Có thể. Họ Hạ Hầu ra gật đầu. Tất nhiên đích. Vạn tộc không hy vọng chúng ta thành công, kỳ thật, bọn họ ước gì nhân tộc vẫn tìm không thấy cái kia phản bội đích vô địch, ước gì chúng ta vẫn hỗn loạn đi xuống, ngươi nói, bọn họ có nguyện ý hay không đương cái chôi này đao. Huống chi, còn có nhiều thần văn hệ, cũng là bọn họ kiêng kỵ chỗ nơi, cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra trong lời nói, rất nhanh những người này có thể đạt thành nhất trí. Vừa đuổi tới đích Trần Vĩnh trầm giọng nói, hầu ra, tin tức chuẩn xác sao không? Đương nhiên. Họ Hạ Hầu ra cười cười, 100% chuẩn xác. Trần Vĩnh gật đầu, không hỏi lại, trong lòng nghĩ, hạ gia đích thám tử, ra mỏi cũng nhốt đánh vào săn thiên các, loại này cấp bậc đích nhiệm vụ đều thu được tin tức, ra mỏi địa vị còn không thấp. Hơn nữa họ Hạ Hầu ra cũng chưa hoài nghi, ra mỏi thân phận cũng rất trọng yếu, hạ gia cũng thực tín nhiệm. Họ Hạ Hầu ra nhìn nhìn Hồng Đàm cười cười cũng chưa nói gì. Trần Vĩnh không biết, vậy không biết tốt lắm. Hồng Đàm không còn muốn Tô Vũ chuyện. Này tin tức 100% Tô Vũ truyền quay lại tới, hắn có chút ngưng trọng nói, bên ngoài đích chuẩn vô địch cũng không ít, một khi thực liên thủ, chẳng sợ chúng ta cùng Đại Minh Phủ, Đại Tần Phủ liên thủ, cũng vô pháp ngăn cản. Hiện tại các đại phủ, cũng đến đây một ít nhật nguyệt, chính là, cao nhất chiến lược đều đi chư thiên chiến trường, cho dù không đi, cũng không tất nguyện ý giúp chúng ta. Này sắp chứng nói đích cường giả, đều đi rồi. Nhân cảnh hiện tại thực hư không đích. Không có biện pháp, còn hơn hạ ra những người này. Hơn 10 vị cường giả phải chứng nói, này cũng là đại sự, Hạ gia nhân tiện hấp dẫn vạn tộc ánh mắt, là chuyện tốt, đối đại tần vương bọn họ mà nói, có đôi khi, phải muốn làm ra một ít lấy hay bỏ. Hồng Đàm nói xong, lại thở dài, kỳ thật, chiến thần điện, cầu tắc cảnh, các đại phủ tới Nhật Nguyệt cũng không ít, thêm cùng một chỗ, tiếp cận 40 vị, hơn nữa chúng ta tam đại phủ 40 nhiều vị, thật muốn liên thủ. Cũng không phải không thể một trận chiến đích. Này dù sao cũng là nhân cảnh. Giờ phút này, đại lượng Nhật Nguyệt hội tụ, nhân tộc Nhật Nguyệt vẫn là không hề ít đích. Chính là có chút nhân trông cậy vào không hơn đích, tỉ như Nguyên Khánh Đông kia hỏa nhân, tỉ như các đại phủ lẻ loi tán tán đích tới 32 vị Nhật Nguyệt, ngươi có thể trông cậy vào ai? Vạn tộc có thể liên thủ, nhân tộc cũng không nhất định có thể liên thủ. Họ Hạ hầu ra nhưng thật ra không quá để ý này, cười nói, không có việc gì, bọn họ với phó không được chuẩn vô địch. Lần này, hơn nữa săn thiên các, ước chừng 14 vị chuẩn vô địch, còn không biết có hay không mặt khác đích, này 14 vị giữa, vị tất hội toàn bộ đối chúng ta ra tay, tiên tộc nhiều ít cố kỵ một ít, thái cổ người khổng lồ tộc đích cũng không tất sẽ ra tay, ngũ hành tộc cũng không nhất định. Có thể ra tay đích, cũng liền 10 vị tả hữu. Cũng liền. Hồng Đàm nha đau, ngươi thực dám nói. Một bên, Hồ Tổng Quản nhẹ giọng nói, hầu ra, này 10 vị, ngươi cảm thấy được. Có hay không nhân vớt một chút cũng không có địch chiến lược đích tương lai thân. Họ Hạ hầu ra cười nói, ta cảm thấy được không có, thật muốn có, những người này đều là chứng nói bảng tiến lên 10 chính là nhân vật. Vô địch chiến lược đích tương lai thân, cũng không phải là dễ dàng như vậy vớt đích. Rất nhiều tên, vớt đích tương lai thân, chính là giờ khắc này đích tương lai, khoảng cách lúc sau, này cũng là một ít chuẩn vô địch, chẳng sợ vớt hai đủ tam thế thân, chiến lược cũng liền bình thường đích nguyên nhân. Vớt vừa mới quá khứ đích khoảnh khắc đương quá khứ thân. Vớt ngay sau đó đích tương lai đương tương lai thần, cái này tương đương với ba tôn Nhật Nguyệt chín trùng hợp một, như vậy đích chuẩn vô địch, cũng rất mạnh, nhưng so với này vớt vô địch chiến lược đích tương lai thân đích chuẩn vô địch, kém đích không phải một chút nửa điểm. Như vậy đích chuẩn vô địch, chẳng sợ sắp ba thân hợp nhất, cũng có thể bị thiên tài Nhật Nguyệt trọng đánh chết, mà vớt một chút cũng không có địch chiến lược đích tương lai thân đích chuẩn vô địch, chẳng sợ chỉ có một khối tam thế thân, Nhật Nguyệt cũng cơ hồ không người có thể địch. Triệu tướng quân trầm giọng nói, cho dù như thế, 10 vị. Chúng ta căn bản không thể địch nổi. Chúng ta đích mục tiêu là dẫn cái kia phản bội đích vô địch, không phải cùng bọn họ chém giết, bằng không cho dù giết bọn họ giữa một ít nhân, chúng ta tử đích cũng không cam tâm. Mọi người đến này, đều làm tốt chịu chết đích chuẩn bị. Khả điều kiện tiên quyết là, cái kia phản bội vô địch hiện thân. Hiện tại không có. Cùng vạn tộc chém giết, diệt đại hạ phủ, không đáng, ít nhất hiện tại không đáng. 10 vị chuẩn vô địch, vô số Nhật Nguyệt, hạ gia không địch lại. Họ Hạ hầu ra thở dài, không có biện pháp trong lời nói. Chỉ có thể thỉnh ra chúng ta đích con bài chưa lật, vậy chiến. Hầu ra, chúng ta đối phó kia vô địch đích lo lắng, rốt cuộc là vị ấy. Hồ Tổng Quản bọn họ đều tốt lắm kỳ, rốt cuộc ai a? Còn có một sự kiện, mấy người cũng chưa đề, Huyền Chín giết Hạ Tân Y Đi Hề, cứu Trần Vĩnh bọn họ, hiện tại bọn họ cũng không dám đề Huyền Chín chuyện, sợ việc này khiến cho hai bên đích ngăn cách. Còn có, ngoại nhân đều nói Hạ gia có đối phó vô địch đích lo lắng. Này lo lắng ở đâu đâu? Họ Hạ hầu ra đạm cười nói, đừng nóng vội, đến lúc đó sẽ biết. Chờ một chút đi, chờ vạn tộc bên này liên hợp, cũng chờ Liêu Văn Ngạn đột phá, hy vọng người này thật sự có thể Nhật Nguyệt chín trọng, kể từ đó, một khi khai chiến, có lẽ còn có thể đứng vững một vị chuẩn vô địch. Một đám người không hề nói cái gì, đều mang theo một cỗ thấy chết không sờn đích biểu tình. Lúc này đây lúc sau, có lẽ sẽ không đại hạ phủ. Họ Hạ hầu ra rõ ràng làm tốt quyết chiến rốt cuộc đích chuẩn bị. Nay chiến, có lẽ cũng là đại hạ phủ đích cuối cùng một trận chiến, về phần đại hạ vương bọn họ, Hạ Long Võ chứng nói, còn không biết có bao nhiêu đại phiền phải đâu, bên này một khi đưa tới đích cường giả cũng đủ nhiều, chứng nói có lẽ sẽ bắt đầu rồi. San thiên các đích nhân. Đó là Huyền Chín. Thật to gan, còn dám tới chúng ta bên này. Đương Huyền Chín mang theo 3 vị Nhật Nguyệt cao trọng, bước vào thần tộc đích địa bàn, một ít thần tộc cường giả cùng thiên tài, đều căm tức. Người này phía trước chính là mang theo săn thiên các cường giả, vây giết qua bọn họ đích nhân. Vô Song Thần Quân. Tô Vũ cười vui cởi mở, săn thiên các Huyền Chín, tiến đến tiếp, còn thỉnh vừa thấy. Thần tộc bên này, một tòa địa binh cấp bậc đích đại điện trùng, chiến Vô Song đi ra, ánh mắt bình tĩnh, không có thần tộc khác đích oán giận cùng phẫn nộ. Ở chư thiên chiến trường, hôm nay là chiến hữu, ngày mai lẫn nhau chém giết đích tình huống không hiếm thấy. Săn thiên các bên này, phía trước vây giết thần ma, kế tiếp cùng thần ma liên thủ, cũng không phải cái gì ngạc nhiên sự. Huyền Chín tìm đến chính mình, chiến Vô Song trong lòng nghị nghị hắn tới mục đích, thản nhiên nói, có việc. Tô Vũ cười nói, có việc. Chiến Vô Song trầm ngâm một lát, tiến bảo đàm. Hảo. Tô Vũ nở nụ cười, có một số việc, còn phải tìm mấy ngày này mới đàm, về phần chuẩn vô địch, hắn không thấy được, địa vị không đủ. Đại điện trung, Tô Vũ cũng không hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề nói, chúng ta tiếp nhiệm vụ, sát họ Hạ Hầu gia cùng Liêu Văn Ngạn bọn họ, hy vọng có thể liên thủ. Ta săn thiên các xuất động hai vị chấp pháp trưởng lão. Chiến vô song cũng không ngoài ý muốn, ý bảo Tô Vũ ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống, rất nhanh, có người thượng trà. Chiến vô song một bên uống trà, một bên thản nhiên nói, hợp tác là chuyện tốt, việc này nên hợp tác, nhưng là thiếu một cái khiên đầu người, san thiên các nếu là nguyện ý khiên đầu, cũng là hợp tác đích một cái cơ hội. Đạo lý tất cả mọi người đồng, liền xem trong đó phân công, xuất lực, thu hoạch phân phối vấn đề. Cùng với hạ ra một khi thực xuất hiện vô địch chiến lực, như thế nào ứng đối đích vấn đề. Tô Vũ gật đầu, chiến vô song nhưng thật ra một câu đem này đó băn khoăn nói cái thông thấu. Gặp được ưu đãi như thế nào phân, gặp được nguy hiểm như thế nào khiêng, đây mới là hợp tác đích chỗ khó. Tô Vũ cười nói, như vậy, chúng ta những người này trước đàm, đem ma nhiều kia bọn họ gọi tới, có chuẩn vô địch thế lực đích những thiên tài, hàm đến đàm nói chuyện. Trước thân thể to lớn thượng đàm một thứ đại khái, mọi người nhiều ít có thể thay biểu một chút các vị chuẩn vô địch đích dí tứ, nếu là chênh lệch không lớn, kia hợp tác chuyện, còn kém không nhiều lắm. Chiến vô song khẽ cười nói, có thể. Bất quá. Huyền Chín huynh, để ý gỡ xuống mặt nạ sao không? Tô Vũ cười nói, không có phương tiện đi. Ta săn thiên các, là vạn tộc công địch, mọi người ước gì giết chúng ta, bây giờ còn hảo, này thân phận thực bại lộ, ta sợ ta sống không được lâu lắm. Chiến vô song nở nụ cười, nhìn thoáng qua hắn trên người tràn đầy tán đích tử khí, trong lòng thở dài. Không bại lộ, ngươi này tình huống, nếu không quay về cổ thành, thiên nguyên khí đều áp không được, cũng sống không được đã bao lâu. Hắn cũng lười nói thêm cái gì, đứng dậy nói, ta đây đi thông chi những người khác, mọi người cùng nhau nói chuyện. Thân thể to lớn thượng có thể đạt thành nhất trí, hợp tác là tất nhiên đích, dù sao nơi này là nhân cảnh, chúng ta chính là người từ ngoài đến. Ta đây tính hậu tin lành. Tô Vũ không đi ra ngoài, tiếp tục yên lặng chờ đợi đứng lên. Đại điện trung, hán, còn có huyền giáp ba người cũng chưa nói chuyện, yên lặng cùng đợi những người khác đã đến. Cùng lúc đó, một pho tượng thạch điêu, du đãng chư thiên chiến trường. Không đi đông nước gia cốc bên kia, cũng không đi nhân tộc đích đại bản doanh thông đạo. Tiếm đi dạo đích. Tinh hoành đối hiện giờ đích thế giới, có chút tò mò, có đôi khi hội dừng lại một chút, nhớ lại một chút, giống như thật sự ở du sơn ngoạn thủy. Về phần đông nước gia cốc bên kia, hắn không đi. Cảm giác được nguy hiểm. Nhiều lắm đích vô địch tụ tập ở bên kia. Nhân tộc cường giả phải chứng nói, nhân tộc vô địch cơ hồ đều xuất hiện, mà vạn tộc, cũng là bốn phương tám hướng đích vô địch hội tụ. Lúc này đây, đại khái cũng là có sử tới nay chứng đạo nhân sổ nhiều nhất đích một lần. Không ngừng nhân tộc. Vạn trong tộc cũng có người phải chứng nói. Một ít tiểu giới giới chủ, cũng có người nghĩ muốn nhân cơ hội chứng nói. Lúc này đây, có lẽ hội thay đổi cả vạn giới đích thế cục. Hạ Long Võ chứng nói chính là cái cơ hội, kiếp nổ hết thể đích cơ hội. Thạch Điêu lười quản nhiều như vậy, các ngươi đánh các ngươi đích. Hắn chính là nghĩ muốn đem Tô Vũ mang đi. Tên kia hiện tại điên cuồng hấp thu tử khí, này không ổn, hấp thu hơn, thật sự ở nhân cảnh mở ra tử linh thông đạo làm sao bây giờ. Kia chính là chính mình đích thành chủ. Chính mình có lẽ phải chịu tiếng xấu thay cho người khác đích. Nhân cảnh, hắn thật lâu không đi, thật lâu thật lâu. Cửu viên đến, trí nhớ đều nhanh tiêu tán. Bất quá tìm Tô Vũ, vấn đề không lớn, tên kia làm thành chủ, đến na chính mình đều có thể tìm được hắn. Điều kiện tiên quyết là, tìm cái địa phương an toàn tiến vào nhân cảnh. Kia mấy cái cố hữu thông đạo, là không có cách nào khác đi rồi, sợ bị người nhìn đến. Nhân cảnh thông đạo. Thạch Điêu vòng vo một vòng lớn, dọc theo quá khứ đích trí nhớ. Ở phía đông chiến khu chuyển động thật lâu, rất nhanh, xuất hiện ở một tòa thật lớn đích ngọn núi phía trên, vừa đến địa phương, tinh hoành có chút lẩm bẩm nói, thiên vương lĩnh, là này sao không? Có chút biến hóa, hắn không xác định đây là không phải năm đó đích thiên vương lĩnh, năm đó, nơi này nguyên khí đậm hốc đích, nồng đậm đích dọa người. Hơn nữa, năm đó bên này cũng có điều đường nhỏ, có thể đi thông nhân cảnh. Không biết bây giờ còn có đã không có. Mà nơi đường nhỏ, còn có điểm lai lịch, nghĩ vậy. Tinh hoành chung quanh nhìn nhìn, thanh âm chấn động, lấy đặc thù đích tần suất vang lên, phệ thần bán hoàng khả ở. Đối, phệ thần giới giống như ngay tại này phụ cận. Cụ thể ở đâu, hắn cũng không biết. Bất quá, thiên vương lĩnh phụ cận đích này đi thông nhân cảnh đích đường nhỏ đích lai lịch, nhưng thật ra cùng vị này phệ thần bán hoàng có điểm quan hệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vị này thật là năm đó đích vị kia. Nghe nói, này đường nhỏ, là năm đó này phệ thần bán hoàng cùng nó đích lão bằng hữu cùng nhau trộm đạo mở đích. Nguyên nhân rất đơn giản, hai cái sợ tên phiền thoái, không nghĩ mỗi lần đều nhiễu lộ, cho nên vụng trộm mở một cái nói. Biết đến nhân không nhiều lắm, bất quá sau lại vẫn là bị người phát hiện, nghe nói làm cho này sự, vị kia còn bị phê một chút. Trong đầu, một ít mau quên đi đích trí nhớ, chậm rãi xuất hiện. Mà lúc này, phệ thần cổ giới chung, một gốc cây thật lớn vô cùng đích thiên nguyên cây ăn quả thượng, hàng gia cầu khó khăn điệu tĩnh một chút mắt, bên hai, vang lên thanh âm, phệ thần bán hoàng khả ở. Hàng gia cầu chấn mắt, ngáp một cái, lâm vào trầm tư. Ta là đang nằm mơ sao không? Gần nhất, luôn nằm mơ. Trầm tư chung, thanh âm tái khởi. Phệ thần bán hoàng khả ở. Hàng gia cầu có chút thanh tỉnh, hướng lên trời khoảng không nhìn lại, một lát sau, nhìn thấu hư không. Thấy được một cái thạch ngật đáp. Có chút nhìn quen mắt. Hàng gia cầu nhìn một hồi, phiêu khởi, hướng không trung bay đi. Một lát sau, đi ra biên giới. Không, phiêu ra biên giới. Tinh hoành hô vài tiếng, không có nghe đến đáp lại, quên đi, hắn chuẩn bị chính mình tìm thông đạo. Đồng nhiên, trong lòng cả kinh, nghiêng đầu vừa thấy, hai mắt to đối diện hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Tinh hoành nhanh chóng lui về phía sau, chờ thấy rõ diện mạo, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, gặp qua bán hoàng. Hắn nói xong, nhìn nhìn, không nhận ra đi vào để có phải hay không năm đó kia tôn. Lớn lên không sai biệt lắm. Không phải đồng tộc, thực lực lại so với chính mình cường đích tình huống hạ, hắn sao có thể phân biệt đi ra. Ngươi là tảng đá mới hảo. Hàng gia cầu mang theo một ít không xác định, nó cũng không nhận ra được, đều không sai biệt lắm đích tảng đá, đây là mấy hảo tới. Tinh hoành. Nga nga nga. Hàng gia cầu nhìn hắn một cái, đánh áp, chậm rãi nói, hẳn ta làm cái gì? Bán hoàng đại nhân, bên này có điều thông đạo có thể đi nhân cảnh đi. Có a. Kia. Hắn cũng chưa nói xong, hàng gia cầu giống như nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm nói, ta là không phải gặp qua ngươi. Tinh hoành hết trô nói rồi, trước đó không lâu, bán hoàng đại nhân hồi tưởng thời gian, cùng ta thấy một mặt. Nga nga nga. Kia không phải nằm mơ a. Hàng gia cầu nghĩ tới cái gì, ta đã cho ta nằm mơ, trách không được vẫn mơ thấy tảng đá lớn đầu. Không nói gì. Hàng gia cầu lại nhìn hắn một cái, ngươi như thế nào đi ra? Đi nhân cảnh bàn bạc sự. Nói xong, giải thích nói, chính là bán hoàng đại nhân đích hậu duệ đi theo đích vị kia nhân tộc, hắn hiện tại là ta thành thành chủ, tử khí nồng đậm, ta lo lắng hắn ở nhân cảnh mở ra tử linh thông đạo, vậy phiền thoái. Nga nga. Hàng gia cầu có chút lão nhân ra đích trì độn, nghe xong, ứng hòa vài tiếng, một hồi lâu mới nói, hắn thành chết khiếp linh. Phải. Hàng gia cầu nghĩ nghĩ, lẩm bẩm nói, chết khiếp linh. Ai chuyển hoán hắn đích? Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt là ai? Hàng gia cầu nghi hoặc, không biết. Bán hoàng đại nhân lần trước cũng gặp qua, hồi tưởng thời gian đích thời điểm nàng đã ở. Nga nga. Cái kia tử linh quân chủ. Hàng gia cầu nghĩ tới, quơ quơ thân mình, cũng không nói thêm cái gì, sau một lúc lâu mới nói, vậy ngươi đi thôi, nhân cảnh. Nhân cảnh. Ngươi đừng đi lâu lắm, dễ dàng khiến cho tử linh thông đạo mở ra, ngươi này tử khí, đều chuyển cho người kia tộc tiểu tử. Phải. Tinh hoành gật đầu, hàng gia cầu nghĩ nghĩ lại nói, làm cho hắn cũng đừng ở nhân cảnh đãi lâu lắm, thực đem nhân cảnh thông đạo mở ra, thực phiền phải đích. Nói đến này, đánh ngáp nói, bên kia làm sao vậy, thiệt nhiều vĩnh hằng ở bên kia để làm chi. Đánh nhau. Tinh hoành trả lời đích đơn giản, hắn biết vị này nói chính là na, đông nước ra cốc bên kia. Nga nga. Đánh nhau. Thực nhàm chán a. Một đám nhàm chán đích tên. Hàng gia cầu lại ngáp một cái, ta đều có điểm đói bụng. Ta là không phải đã lâu không cơm. Nhớ không lầm trong lời nói, mấy trăm năm tiền, đại nhân hẳn là ăn một chút. Phải không? Hàng gia cầu đã quên, có chút nghi hoặc, sau một lúc lâu, lẩm bẩm nói, có sao không? Ta như thế nào không nhớ rõ, ta thiệt nhiều năm cũng chưa ăn cơm. Chết đói. Mấy trăm năm tiền ăn. Kỳ quái, ta động không nhớ rõ. Tinh hoành không nói gì, ngươi này chỉ nhớ. Đại nhân đã quên, mấy trăm năm tiền một vị nhân tộc cùng một vị thần tộc vĩnh hằng giao chiến. Đại nhân ăn kia thần tộc vĩnh hằng đích ý chí hải. Không a. Hàng gia cầu cổ quái nói, ta không ăn ý chí hải đích, ta chỉ ăn thần văn, chẳng lẽ là ta ra cái kia tiểu tử kia đích ma ma đi ăn đích. Nàng đi ra ngoài sao không? Hàng gia cầu nói xong, xé rách phía sau đích không gian, hướng phệ thần cổ giới trông được xem, chỉ độn một hồi lâu, đánh ngáp nói, gì, đúng vậy, nàng đi ra ngoài, ta cũng không biết đâu. Tinh hoành dại ra chung, không phải ngươi. Ngươi người vợ đi ra ngoài ăn đích. Ta. Nam Tào. Ngươi người vợ tùy tiện đem một vị vĩnh hằng cấp ăn. Hắn cũng hướng phệ thần cổ giới nhìn lén một chút, nhìn đến kia thật lớn vô cùng đích thiên nguyên cây ăn quả, cũng là hết trô nói rồi, này ngoạn ý còn tại đâu, đều nhiều hơn thiếu niên, chém đều có thể tạo ra thần binh. Hắn chính nhìn thấy, hàng gia cầu trở lại, nhìn thấy hắn, kỳ quái nói, ngươi xem nhà của ta để làm chi. Tinh hoành không nói gì, ta không thấy, ta chỉ là tảo liếc mắt một cái. Hàng gia cầu không thấy được người vợ, cũng không để ý, lẩm bẩm nói, nàng đi đâu, sẽ không đi tìm tiên tộc vị kia đi, ta chỉ là nói, vị kia đích thần văn rất thơm, nàng chẳng lẽ đi ăn vụng. Tinh Hoành nhịn không được nói, đi tiên tộc ăn thiên cổ bán hoàng đi. Ngươi nhà này tử, ăn uống không nhỏ a. Hàng gia cầu loạn choạng thân mình, không xác định nói, không biết, thiên cổ còn sống đâu, sống thực lâu, thần văn khẳng định rất thơm, hắn là bay lên không đích thời điểm, ta liền cảm thấy được hắn thần văn thơm quá, muốn ăn. Đại gia đích, thật đúng là năm đó kia một pho tượng. Tinh Hoành cái này tử xác định, người ta thiên cổ bán hoàng vẫn là bay lên không, ngươi liền theo dõi, không chạy, chính là năm đó kia tôn bán hoàng, còn nói người ta có thể sống, ngươi càng có thể sống. Có thể sống cho dù, cư nhiên còn tại một phen tuổi, sinh cái tiểu phệ thần thái tử, thật giỏi. Hàng gia cầu không để ý đến hắn, kỳ quái nói, tiểu tử ma ma đã đánh mất, ta muốn hay không đi tìm tìm. Thiên cổ đích thần văn thơm quá. Muốn ăn. Tinh Hoành có chút cổ quái, rực dây nói, đi thôi, bán hoàng đại nhân, nếu không đi, hắn đã chết, thần văn sẽ không thơm. Có điểm đạo lý. Hàng gia cầu gật đầu, không, điểm thân mình, là có điểm đạo lý, ta đây đi xem. Bằng không thiên cổ đã chết, này thần văn liền biến vị. Ta đây đi xem, ngươi. Ngươi phải chiếu cố nhà của chúng ta tiểu tử. Tốt tốt, đại nhân đem nhân cảnh thông đạo khai một chút, làm cho ta đi vào, ta mang bọn ngươi vợ con tốt trở về. Hàng gia cầu tiêu thất, bất quá một cái nhỏ hẹp đích thông đạo cũng mở ra. Tinh Hoành nhìn thoáng qua, nhìn nhìn lại hư không dao động, âm thầm liễu lưới, đi ăn thiên cổ. Ta là không phải phạm chuyện xấu, đem vị này cấp dẫn tới tiên tộc đi. Tiên tộc sẽ không phải đại loạn đi. Quên đi, mặc kệ nó, theo ta có gì quan hệ. Tinh Hoành không hề đi quản, không liên quan gì tới ta, đây là phệ thần tộc muốn đi ăn, cũng không phải ta đi ăn, thiên cổ kia lão quỷ sống đến bây giờ, cũng không dễ dàng như vậy đã bị này đôi ăn. Nói trở về, này phệ thần tộc, liền này ba. Xem ra mau diệt tộc A. Không hề suy nghĩ, Tinh Hoành tiến nhập thông đạo, nhân cảnh, ta đến đây.